ta đây vấn đề thứ nhất chính là, vì sao có sắm hồi xú, nhưng có chút sắm lại không thối đâu á? Tức thì Kim Mộc Thông hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây chính là thủ đô đệ nhất tài nữ tương thân, vấn đề thật sự rất tốt, đặc biệt a ta. Ta càng thêm mê luyến nàng. Sử thượng tối cường người ở rể 46 chương 443 mập trạch tương thân. Kết quả Kim Mộc Thông rất muốn hỏi. Ngươi và người khác coi mắt thời điểm cũng hỏi mấy vấn đề này sao? Đương nhiên, hắn không dám. Sự thực trên Trúc Ninh cũng là bởi vì cùng Kim Mộc Thông tương thân mới hỏi vấn đề như vậy. Ai bảo Kim Mộc Thông thoạt nhìn đặc biệt dễ khi dễ dáng vẻ. Hơn nữa ai cho ngươi ở coi mắt thời điểm thối lắm trả lời không được sao? Trúc Ninh nói. Ta đây đi. Tương thân chính thức kết thúc. Kim Mộc Thông nói. Phần lớn rắm là không thối. Nhưng như ăn đặc thù thức ăn. Hoặc giả người muốn đi ngoài các loại tình huống xuống. Rắm mới sẽ tương đối xú, sở dĩ xú là bởi vì bên trong có đặc thù khí thể. Tỉ như lưu hóa hydrogen. Còn có ammoniac khí vân vân. Sự thực trên rắm vẫn là có thể đốt khí thể, chỉ cần thả ra khí đầy đủ, liền có thể bị hỏa thiêu đốt. Lời này trả lời xong về sau, Trúc Ninh tức thì kinh ngạc đến ngây người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới phải nhận được đáp án này. Kỳ thực ở kiến thức của phương diện này, nàng cũng là tương đối thiếu sót. Chỉ là chứng kiến một bản phi thường vắng vẻ thư, mới có biết một, hai. Không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên đạt được Kim Mộc Thông chuyên nghiệp như vậy trả lời. Cái kia Kim Mộc Thông là làm sao mà biết được đâu? Đều là trầm lãng ở chuyện phiếm bên dưới nói. Có chút là Băng Nhi hỏi, có chút là Kim Mộc Thông hỏi, mà càng nhiều là Dư Hề Hề, Dư Khả Khả hai cái tiểu nha đầu hỏi. Hai cái này tiểu nha đầu tưởng chừng như là 10 vạn câu hỏi. Vì sao? Hơn nữa mỗi một lần trầm lãng đều có thể trả lời đi lên về sau, các nàng bắt được cơ hội liền hỏi nhiều loại vấn đề. Thứ khác không dễ nhớ, nhưng không biết vì sao, những kiến thức này cực kỳ tốt nhớ. Kim Mộc Thông chỉ nghe nhất lần liền nhớ kỹ. Trúc Ninh gật gật đầu nói, vấn đề thứ nhất ngươi đi qua, tiếp ta hỏi vấn đề thứ hai. Kim Mộc Thông chính khâm nguy ngồi, dùng sức chút đầu. Trúc Ninh nghĩ một lát mới nói, muộn trên chúng ta thấy tinh tinh. Chúng nó là cái gì? Cái này vấn đề đối với người của thế giới này mà nói là tuyệt đối khó khăn. Bởi vì cổ đại Đông Phương Vương Triều yêu mến đem tinh thần cùng trên đất nhân vật liên hệ tới. Nào đó thiên, nào đó một viên tinh thần vẫn lạc, vậy đại biểu cho mặt đất trên một cái nhân vật ngưu bức mất. Đương nhiên, nếu có nhất thiên một cái nhân vật ngưu bức cách thế, nhưng thiên thượng nhưng không có tinh thần vẫn lạc, vậy đại biểu cho cái nhân vật này không quá ngưu bức. Cái gì ngươi nói? Hắn rõ ràng rất trâu bò. Hừ hừ, đây chẳng qua là thoạt nhìn ngưu bức mà thôi, thực tế trên không được ngưu bức. Dù sao ta giải thích thế nào đều có lý. Kim Mộc Thông nói, cái này muốn chia làm hai trường hợp. Có mấy cái tinh tinh đặc biệt lớn, đặc biệt hiện ra, đó là cách chúng ta tương đối gần tinh cầu, bị thái dương chiếu xạ phía sau phản quang. Thế nhưng tuyệt đại đa số tinh tinh kỳ thực đều là thái dương, chỉ bất quá cách chúng ta cực xa, cho nên nhìn qua chỉ là rất nhỏ tinh tinh. Cái này dĩ nhiên cũng là trầm lãng giáo. Trúc Ninh lại một lần nữa kinh ngạc. Cái này vấn đề nàng là thường xuyên đến kiểm tra. Cái nào cầu thân thanh niên tuấn kiệt, căn bản không có một người trả lời đi lên. Nhưng những người này trả lời không được đi, còn yêu mến ra vẻ hiểu biết, chi, hồ, giả, giá kéo hơn mấy ngàn chữ. Phảng phất chỉ cần số lượng từ nhiều, liền có vẻ đặc biệt lợi hại, là có thể đem người lừa dối ở một dạng. Mà Kim Mộc Thông dĩ nhiên lại một lần nữa trả lời đúng. Không chỉ có trả lời đúng, hơn nữa so với nàng theo sách vở nhìn lên đến tri thức càng thêm toàn diện. Sự thực trên Trúc Ninh mới vừa chứng kiến những nội dung này thời điểm cũng là rất khiếp sợ. Có ở trên trời một cái thái dương thì không thể. Trong truyền thuyết thần thoại hậu nghệ xạ nhật có ở trên trời 9 cái thái dương, rất nhiều người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Không nghĩ tới thiên thượng rốt cuộc lại đếm không hết thái dương, thiên thiên vạn vạn. Liền đơn thuần đáp án này, làm cho Trúc Ninh trầm mê thời gian rất lâu. mỗi ngày vừa có khoảng không liền ngẩng đầu xem tinh tinh. Cái này mập mạp ngưu bức như vậy, cái này chủng cao cấp thần bí tri thức đều biết đầy đủ một lúc lâu. Trúc Nịnh nói. Vấn đề thứ ba. Lý tưởng của ngươi là cái gì? Cái này vấn đề không coi là nan đề, mới giống như là bình thường coi mắt vấn đề. Kim Mộc Thông nghĩ một lát mới nói, lý tưởng sao, chính là trong lòng muốn nhất cần làm sự tình sao? Trúc Nịnh gật đầu. Kim Mộc Thông nói, viết sách trở thành một siêu cấp đại thần, làm cho cả thế giới chỉ cần có người địa phương, đã có người đọc sách của ta. Trúc Nịnh kinh ngạc, các ngươi biết lý tưởng của nàng là cái gì không? Vĩnh viễn ở nhà, chuyện gì tình cũng không cần làm, mỗi ngày có không nhìn xong thư, hơn nữa càng là ly kỳ cổ quái cũng tốt. Phía trước tương thân nàng cũng hỏi qua rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, lý tưởng của ngươi là cái gì? Những thứ này người có lưu loát hơn ngàn lời, có ngắn ngủi mạnh mẽ, nhưng xét đến cùng có thể chung kết trở thành một câu nói trị quốc bình thiên hạ. Nói chung chính là lý tưởng cao vô cùng xa. Nói xong rồi trực tiếp một ít, vậy chính là ta muốn phong hầu bái tướng, ta muốn với ngươi ra ra giống nhau. Nhưng sau Trúc Nịnh liền sợ. Nói như vậy, ta chẳng phải là muốn trở thành tể tướng phu nhân, muốn trở thành siêu cấp hiền nội trợ, mỗi ngày có ứng phó không xong giao tế, chẳng phải là cũng phải trở thành quyền lực tràng thượng một thành viên mà ta Trúc Nịnh lý tưởng là ăn no chờ chết, vĩnh viễn ở nhà, ngoại trừ người thân cận nhất bên ngoài, ai cũng đừng tới để ý đến ta. Mà trước mắt cái này Kim Mộc Thông, phảng phất mơ hồ, hai cái người lý tưởng gần a. Một cái mỗi ngày muốn ở nhà đọc sách, một cái muốn mỗi ngày ở nhà viết sách. Trời đất tạo nên nhất đôi sao tiếp đó. Kim Mộc Thông phảng phất nhớ lại một việc tình, theo ngực bên trong móc ra một cái hộp. Đây là tiễn lễ vật cho ngươi. Trúc Nịnh nhận lấy, mở ra xem. Đây là cái gì ngoạn ý? Thế giới này trên còn có ta không biết đồ đạc? Đây là kính mắt. Ngươi mỗi ngày đều đang đọc sách, hơn nữa muộn trên cũng đốt đèn đọc sách, cho nên con mắt khẳng định cận thị. Kim Mộc Thông nói. Ngươi bình thường có phải hay không xem không được quá rõ ràng đồ đạc? Trúc Nịnh gật đầu nói. Đúng. Vừa rồi lúc tiến vào, ta chỉ có thể đại khái nhìn ra ngươi rất béo, thừa lại hạ dáng dấp ra sao ta đều xem không được rõ ràng. Kim Mộc Thông nói. Vậy bây giờ ngươi xem biết không? Trúc Nịnh nói. Cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, cũng không phải phi thường tin tưởng. Kim Mộc Thông nói. Vậy ngươi mang trên cái này bức kính mắt nhìn. Trúc Nịnh đeo mắt kính lên, tức thì dọa cho giật mình. Thế giới này chẳng bao giờ rõ ràng như thế qua. Đã lâu à? Theo rất nhiều năm trước bắt đầu, ánh mắt của nàng liền đã cận thị, thoáng xa một chút hoàn toàn mơ hồ. Đương nhiên cái này bức kính mắt là trầm lãng chế ra, khoảng chừng chỉ có 4 độ. Đối với Trúc Nịnh cận thị trình độ, hắn hoàn toàn là đoán. Coi như không chính xác cũng không cần gấp, nói chung mang trên sẽ thành tinh tường là được. Ngay sau đó Trúc Nịnh triệt để xem tinh tường Kim Mộc Thông. À, ngươi mập như vậy? Tức thì Kim Mộc Thông cảm giác mình lễ vật này tiến sai, ngược lại làm cho nữ thần xem rõ ràng bản thân không được đẹp trai chân tướng. Trúc Nịnh đeo mắt kính lên sau liền không được hái xuống, rõ ràng sáng ngời thế giới quá tốt. Chuyện này, đây là ta tỷ phu tạo. Kim Mộc Thông đạo. Trúc Nịnh gật đầu, sau đó lấy ra tới 5 bản thư. Theo thứ tự là Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, Tây Du Ký, Đấu Phá Thương 0123. Những thứ này thư đều là các ngươi viết? Trúc Nịnh hỏi. Kim Mộc Thông lắc đầu nói, đều là ta tỷ phu nói, ta phụ trách sao chép xuống mà thôi. Trúc Nịnh nói. Vậy ngươi dự định lúc nào mới bắt đầu viết ngươi sách của mình? Kim Mộc Thông nói. Lại đọc 30 bản Trường Thiên tiểu thuyết, ta mà bắt đầu tự viết. Trúc Nịnh nói, ngươi biết Trầm Lãng tác hợp hai người chúng ta nguyên nhân sao? Kim Mộc Thông nói, vì Ninh Chính Điện Hạ. Trúc Nịnh không khỏi kinh ngạc, ngươi cái này mập mạp không ngốc a. Không sai, Trầm Lãng tác hợp Trúc Nịnh cùng Kim Mộc Thông, càng nhiều là một cái tín hiệu, hướng Trúc thì gia tộc thả ra một cái tín hiệu. Trúc tướng, ngài không cần phải ở Thái tử Ninh Dực một thân cây treo cổ chết. Ninh Chính Điện hạ thượng vị về sau, ngươi Trúc Thị vẫn là thiên hạ văn bề tôi thủ lĩnh. Còn đoạn này nhân duyên có thành công hay không, Trầm Lãng cũng không phải là ôm hy vọng rất lớn. Xem Trúc Hoang chủ, hắn là liều chết thái tử đến cùng, vẫn là nguyện ý lưng chừng Trúc Ninh nói. Ta ghét nhất chính là chính trị đám hỏi. Ai cũng không thể bức bách ta gả cho người nào, nhưng ta mỗi một lần tương thân đều là nghiêm túc. Ta cũng không muốn muốn cô độc cuối cùng lão. Ta cũng muốn bình thường gả người sinh con tại chỗ có đối tượng hẹn hò chung. Ngươi là duy nhất đi qua ta ba cái vấn đề người. Kim Mộc Thông không có mù kích động. Trúc Ninh thở dài nói. Ta xem qua rất nhiều mỹ nam tử. Tỉ như ca ca ta Trúc Hồng Tuyết chính là cao cấp mỹ nam tử. Cho nên ta cảm thấy ta đối với nam nhân bề ngoài không có yêu cầu. Ta cảm thấy ta thích là có thú linh hồn. Mà ngươi Kim Mộc Thông đại khái xem như là thú vị. Đần người, một số thời khắc cũng có thể thú vị. Tiếp lấy Trúc Ninh nói. Đáng tiếc ta đánh giá cao chính mình. Ta vốn tưởng rằng ta hoàn toàn không để bụng nam nhân nhìn có được hay không. Kết quả chứng minh ta rất quan tâm, thậm chí bộ dạng so với mà nói. Ta càng xem trọng nam nhân bề ngoài. Sau đó sẽ xem nội tại. Kim Mộc Thông ngươi nội tại coi như thú vị. Thế nhưng không đủ xoáy. Không đủ có mị lực. Vẫn là hấp dẫn không được ta. Xin lỗi Kim Mộc Thông rũ xuống thủ không nói. Hắn thất tình, hắn yêu đương hầu như còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Nhưng liền trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất thành thục 3 tuổi. Cô gái này chí ít rất thành thực. Nhưng sau nàng lấy mắt kiếng xuống theo không thôi trả lại cho Kim Mộc Thông. Vương cung bên trong quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói. Trầm Lãng. Ngươi cảm thấy Trúc Ninh cùng Kim Mộc Thông hội coi mắt thành công? Trầm Lãng nói. Nhất định sẽ thất bại. Nữ nhân luôn miệng nói phải có thú linh hồn. Nhưng nhất sau chọn lựa cũng sẽ là đẹp mắt túi ra, nam nhân cũng giống như nhau. Cho nên ta liền phi thường trực tiếp. Ta thích nữ nhân nhất định phải là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Siêu cấp vóc người ma duyệt. Càng nóng bỏng càng tốt. Quốc quân cười lạnh một tiếng. Cấp thấp thú vị nhìn quả nhân biện phi. Liền đàm luận không được trên rất đẹp. Vì sao quả nhân lại yêu nàng như vậy? Dừng a, ngươi Ninh Nguyên Hiến nếu như chỉ có thể cưới một nữ nhân thử nhìn một chút, hơn nữa biện phi cũng là xinh đẹp. Chỉ bất quá không có đạt được tuyệt mỹ mà thôi. Đều nói nữ nhân là nam nhân trường học. Kim Mộc Thông cần đọc tiếp mấy trường học tài năng theo nữ nhân nơi đây tốt nghiệp. Tài năng dần dần thành thục. Trầm Lãng nói. Nam nhân thất tình không có gì không tốt. Không thống khổ làm sao trưởng thành, đương nhiên quan trọng nhất là. Trầm Lãng đã hướng Trúc Hoang chủ phát sinh tín hiệu. Tiếp thủ hay không tiếp thủ, đó chính là ngươi Trúc tướng ý chí. Hai cái người rất mau đem Kim Mộc Thông cùng Trúc Ninh tương thân một chuyện dứt bỏ qua một bên. Trầm Lãng lại một lần nữa hỏi bệ hạ. Ẩm Nguyên hội như trước không muốn trực tiếp mượn tiền khoản này quân phí đúng không? Quốc vương khuôn mặt tức thì lạnh xuống. Ẩm Nguyên hội chẳng những không chịu trực tiếp mượn tiền. Hơn nữa đối ngoại công khai phát sinh tín hiệu. Muốn cho thái tử đứng ra mượn tiền. Cái này há chẳng phải là dẫm đạp hắn Ninh Nguyên Hiến uy nghiêm sao? Không có Ẩm Nguyên hội. Lẽ nào ta liền góp không được khoản này quân phí sao? Thực sự là nực cười, Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói. Trầm Lãng nói. Cái kia bệ hạ dự định thế nào? Làm thời gian đã gấp vô cùng vội vã. Căng quân bên kia thống nhất Sa Man tộc tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa hiện tại Khương quốc nữ vương A Lỗ Na Na hẳn là lập tức phải sinh nở. Một khi bạo nổ phát đại chiến, Khương quốc rất khó toàn lực trợ giúp. 8 vạn đại quân tập kết hoàn tất, nhất định phải nhanh nam xuống. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến có chút khó có thể mở miệng. Hắn cái này gom góp quân lương biện pháp quả thật có chút không lộ ra. Hắn thật cũng không muốn nói ra, nhưng khẽ cắn môi còn là nói xuất hiện. Làm cho thiên hạ hào môn quyên hướng. Một trận chiến này không chỉ có riêng là vì quả nhân đánh, cũng là vì bọn họ mà đánh. Ninh Nguyên Hiến nói. Bất kể là lão bài quý tộc, vẫn là tân quý tộc, vẫn là hào môn thế gia, thậm chí hào phú thương nhân, đều có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ quyên kim đương nhiên. quả nhân cũng sẽ đối với uyên hiến người tiến hành danh dự ở trên khen thưởng. Chư vị nghe hiểu chưa? Nhưng dù sao Trầm Lãng là minh bạch. Ninh Nguyên Hiến nói xong đường hoàng, nhưng nội hạc ý tứ chỉ có một. Bức quyên. Bán tước đối với hết thảy quý tộc mạnh mẽ phân chia. Không phải liền buộc ngươi phái ra con em gia tộc cùng tư quân đi Nam ở quốc chiến trường chịu chết. Đây là đại sát chiêu, năm ngoái quốc quân đã nghĩ dùng, nhưng trung quy vô dụng. Còn bán tước liền càng đơn giản hơn. Ngươi quyên bao nhiêu kim tệ là có thể đổi cái gì tước vị. Biết ngươi Ninh Nguyên Hiến không hề có nguyên tắc, không nghĩ tới dĩ nhiên không hề có nguyên tắc đến nước này a. Trong lòng hắn đã coi là tốt, toàn bộ nhà quốc tân lão quý tộc từng nhà đều muốn quyên. Như vậy xuống mấy bách hộ quý tộc mới có thể lấy được hơn 1 triệu kim tệ. Đương nhiên đầu to đang bán tước vị quý tộc lên. Ninh thị gia tộc siêu cấp keo kiệt, Trương Sung lập hạ công lớn như vậy, vẻn vẹn phong một người tử tước mà thôi. Hắn kế vị 20 năm qua, tân sách phong quý tộc không cao hơn mười mấy người mà thôi. Nhưng thật ra cướp đoạt mấy chục gia tước vị. Coi như ngươi lập lớn hơn nữa công lao, quả nhân chính là không để cho ngươi phong tước. Cho nên bây giờ thượng thư đài 4 cái tể tướng, nhưng thật ra có 2 cái không có bất kỳ tước vị. Toàn bộ nhà quốc không biết có nhiều thiếu tân tấn hào môn mắt ba ngóng nhìn tước vị đây. Tước vị càng khan hiếm lại càng đáng giá, càng có thể bán giá cao. Ngươi coi như quan làm được lại đại thì thế nào, không có tước vị xuất môn nói cũng không vang rồi a. Ninh Nguyên Hiến một mạch áp, lần này dự định bán nó mấy 10 trên 100 cái tước vị. Như vậy, 2 triệu quân phí liền xuất hiện. Cái này thao tác quả thực quá tao. Đương nhiên, ở địa cầu lịch sử trên cũng không được hiếm thấy. Mãn Thanh Vương triều liền chức quan đều bán. Quang Tử Hoàng đế cái kia bị ném tới cái giếng chân phi. Cha hắn Quảng Châu tướng quân bán quan, Khánh Thân Vương Dịch Khôn cùng Na Đồng Kết Phường bán quan. Được gọi là Khánh Na công ty. Chuyên môn phụ trách quan tước bán nghiệp vụ. Đại Anh đế quốc cũng không ngoại lệ. Một trận chiến về sau, nước Anh thủ tướng David Lloyd George vì lộng tiền cũng công khai bán ra tước vị. Kết quả hắn hợp tác xe Gozi không được theo sách. Đem lừa dối phạm tiền cũng thu. Quốc vương tức giận. Thủ tướng không thể không thủ tiêu mấy người này thăng tước để danh. Kết quả trong đó nào đó người còn cho là mình tiền cho không đủ. Trực tiếp công khai xuất ra tờ chi phiếu nói. Phải bao nhiêu tiền ngươi nói. Ta là có tiền. Nhưng mặc kệ nói đến bầu trời, bức quyên cùng bán tước đều là bại hoại danh dự. Rất có uống rượu độc giải khát mùi vị. Quốc quân đương nhiên biết, một ngày hướng quý tộc bức quyên, nhất định sẽ dẫn phát dung chuyển cùng bất mãn. Mà ra bán tước vị càng thêm là làm người nghe kinh sợ. Hoàn toàn là đang tiêu hao Ninh thị vương tộc quyền uy. Tước vị một ngày có thể dùng tiền đến mua lời nói, đây cũng là không bao nhiêu tiền. Trầm Lãng nói, bệ hạ, như vậy hậu quả quá nghiêm trọng. Ninh Nguyên Hiến nói, việc này là có tiền lệ, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hậu quả hẳn là khả năng khống chế hơn nữa, chỉ cần một trận chiến này đánh thắng cái gì cũng tốt nói. Ninh Nguyên Hiến những lời này nhưng thật ra đem cái gì đều nói xuyên thấu qua. Chỉ cần đánh thắng, hết thảy đều tốt như thua. Cái kia nhà quốc tước vị cũng không bao nhiêu tiền. Bán hay không cũng không cái gọi là sử thượng tối cường người ở rể 46 chương 444 lãng ra lại nghịch thiên hoàng kim long huyết, bất kể là bức quyên vẫn là bán tước vị. Nghe vào làm người nghe kinh sợ. Nhưng tương tự chính là sự tình cổ kim nội ngoại bên tai không dứt. Thái dương dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói, bệ hạ, cái này sự tình đối với ngài danh dự thương tổn vẫn là quá lớn. Ngài không phải muốn bán tước vì sao, vậy ngài bán cho ta một cái người tốt, ta hoa 3 triệu kim tệ mua một cái công tước. Quốc quân không nói, nhưng sau thở dài một tiếng nói, Trầm Lãng, ta biết ngươi nên vì Ninh Chính tranh thủ một cái công tước vì cũng không cần ngươi bỏ tiền mua. Thừa dịp lần này bán tước vì, ta liền đem công tước vì sắc phong cho Ninh Chính. Quốc quân là sinh khí thái tử. Quả nhân hướng ẩn nguyên hội không mượn được tiền, kết quả ngươi thái tử nhưng có thể mượn tới cái này, vẽ mặt quá áp. Trầm Lãng nói, bệ hạ, ta là nghiêm túc. ngày danh dự quý giá. Cũng không cần tiêu hao khoản này quân phí giao cho ta đi. Trong vòng nửa tháng ta cho ngài lấy được 3 triệu kim tệ. Quốc quân nhìn Trầm Lãng. Trầm Lãng biểu tình rất nghiêm túc. Ta là nghiêm túc. Trầm Lãng nói. Số tiền này ta không được hướng Ẩm Nguyên hội muốn. Cũng không được hướng Thiên Đạo hội muốn. Ta tinh khiết kiếm 3 triệu kim tệ. Quốc quân nghe không dám tin tưởng, Lê Chuẩn cũng không dám tin tưởng. Cái này thiên hạ sinh ý, áp căn bản không hề nửa tháng kiếm 3 triệu kim tệ. Cho tới bây giờ cũng không có. Lần trước Trầm Lãng kiếm 1 triệu kim tệ, đó là đem toàn bộ thủy tinh kính kỹ thuật đều bán cho Thiên Đạo hội. Xem như là đem mấy thập niên buôn bán duy nhất cho làm. Thủy tinh kính kỹ thuật vô giá, cái này mới bán 1 triệu kim tệ đây. Quốc quân nói. Không được hướng Thiên Đạo hội muốn. Cũng không được hướng Ẩm Nguyên hội muốn. Vậy ngươi coi như đem thủ đô quý tộc tích xúc đào khoảng không. Cũng liền có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy đi. Trầm Lãng cười thần bí nói, bệ hạ, ta có thể lập quân lệnh trạng. Ngươi miễn bàn lấy ngươi xui xẻo quân lệnh trạng. Quốc quân phất tay một cái nói. Mỗi ngày quân lệnh trạng. Ngươi đổ tính như thế đại Trầm Lãng quả thực không cá cược cái gì thì không thể tinh thần. Trầm Lãng nói. Bệ hạ. Như vậy như thế nào nếu như ta nửa tháng thật cho ngài kiếm được 3 triệu kim tệ. Ngài liền sắc phong Ninh Chính Điện hạ vì nhà quốc công. Như thế nào lời này vừa ra. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến hầu như muốn nhảy dựng lên. Ngươi cái này phá hài tử gan to bằng trời a. Nhà quốc công là loạn phong sao phía trước nhà quốc vẫn là công quốc thời điểm quốc quân liền được xưng là nhà quốc công. Ngươi sắc phong Ninh Chính vì nhà quốc công. Chẳng phải là nói cho mọi người. Hắn có thể phải kế thừa vương vì vậy thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ chỉ sợ ở nhảy dựng lên. Lê Chuẩn, Ninh Chính trong khoảng thời gian này ở Thiên Nhạc Phủ đề đốc làm được như thế nào Ninh Nguyên Hiến hỏi. Lê Chuẩn đại hoạn quan nói cần chính cực kỳ, sức đầu mẻ chán. Ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến cười to nói, làm cho hắn đi, chịu nhiều đau khổ lại nói. Trầm Lãng nói. Bệ hạ. Thái tử vô cùng thông minh. Tam vương tử vô cùng quả quyết sát phạt. Bọn họ khuyết thiếu vùi đầu gian khổ làm ra tinh thần chúng ta nhà quốc hiện tại cần chính là một cái cần chính quân vương. Không thiếu thông minh. Cũng không thiếu quả quyết sát phạt. Ninh Nguyên Hiến không khỏi trừng Trầm Lãng liếc mắt. Ngươi đây là chỉ vào hòa thượng mắng con lừa ngốc sao ngươi ý tứ này rõ ràng là nói. Quả nhân ở vị 20 năm bại gia quá áp. Lại chỉ cũng rất loạn. Cần một cái tích cực cần chính quân vương khôi phục nguyên khí. Ngăn cơn sóng dữ. Trầm Lãng lời nói này đúng. Ninh Nguyên Hiến như vậy bại gia phụ vương có một đã đủ. Nếu không phải là hắn như thế bại gia. Quốc khố còn thua thiệt khoảng không đến nước này sao đương nhiên. Kim thị gia tộc có Trầm Lãng một cách như vậy bại gia tử cũng đủ. Hắn Trầm Lãng cùng quốc quân hai người thực sự là đại ca đừng nói nhị đệ. Mắng xong Trầm Lãng về sau quốc quân lại rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này, Ninh Chính chấp trưởng Thiên Nhạc Phủ đề đốc quả thực đàm luận không được trên ra sắc. Thế nhưng làm quân vương hẳn là thấy càng sâu. Ninh Chính chăm chỉ. Tích cực. Tha thứ. Kiên nghị cũng là nhìn một cách không sót gì. Những thứ này đều là minh quân phẩm chất. Thông minh thật đúng là chưa chắc là một cách anh minh quân chủ cần nhất. Huống hồ Ninh Chính cũng rất thông minh. Hắn cũng cái gì cũng có thể xem minh bạch. Theo nhỏ đến lớn hết thảy lòng người dễ thay đổi đều nếm lần. Trầm Lãng nói bệ hạ đánh cuộc hay không Ninh Nguyên Hiến nhìn Trầm Lãng nói ngươi là nghiêm túc Trầm Lãng gật đầu. Ninh Nguyên Hiến rơi vào suy nghĩ. Cái này sự tình quá lớn, hắn nhất định suy nghĩ tinh tường. Đầu tiên đem 3 triệu quân phí đặt ở Trầm Lãng đầu lên. Có thể hay không đối với cái này cái phá hài tử năng lực. Quốc quân sớm đã không còn hoài nghi. Cứ việc quốc quân không cách nào tưởng tượng. Như thế nào ở trong vòng nửa tháng kiếm được 3 triệu kim tệ cái này thiên văn sổ tự. Nhưng Trầm Lãng nói có thể làm được. Hắn liền nhất định có thể đủ làm được. Nhưng là hài tử này vô pháp vô thiên, không hề danh giới cuối cùng, làm được sự tình thường thường hội đem bầu trời đều đâm. Then chốt đâm phá thiên về sau, chính hắn phủi mông một cái rời đi bất kể. Có một câu nói làm cho tốt, ta chết sau đâu quản nó hồng thủy thao thiên. Mà Trầm Lãng là, ta đi sau đâu quản nó hồng thủy thao thiên. Vĩnh viễn là quan giết mặc kệ điền. Đương nhiên quan trọng nhất là sắc phong Ninh Chính vì Nhạc Quốc Công. Cái tín hiệu này quá mạnh mẽ. Quốc quân phát hiện Trầm Lãng thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát. Vì đem Ninh Chính đẩy trên thái tử vị, hoàn toàn không chọn thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác một chút cũng không được làm cho người ta chán ghét. Đầy đủ nhất khắc chung, Ninh Nguyên Hiến đem có quan Ninh Chính mật báo xem nhất lần lại nhất lần. Nhưng về sau, quốc quân nghiêm mặt nói, Trầm Lãng, ta có thể bằng lòng ngươi thế nhưng Ninh Chính cái này Nhạc Quốc Công nhất định phải chờ đánh xong căng quân sau đó mới tiến hành sắc phong. Nếu không thì nhấc lên sóng lớn quá lớn, thừa nhận không được. Trầm Lãng gật đầu nói, một lời đã định. Ninh Nguyên Hiến suy nghĩ được phi thường chu toàn. Quốc quân sắc phong Ninh Chính vì Thiên Nhạc Đề Đốc vốn là đã gây nên sóng to gió lớn, đem nguyên bản an tính lại đảng tranh phong ba lại một lần nữa nhấc lên. Như trực tiếp lập tức sắc phong Ninh Chính vì Nhạc Quốc Công, vậy Thái tử Ninh Dực cùng Tam Vương tử Ninh Kỳ chỉ sợ cũng sẽ làm ra một ít bí quá hóa liều sự tình. Lúc này đây ẩn nguyên hội làm cho Thái tử đứng ra vay tiền, vốn là đối với Ninh Nguyên Hiến sắc phong Ninh Chính một lần phản công. Đại chiến sắp đến, hướng bên trong thực sự không thể lại loạn. Vì vậy, Trầm Lãng chính thức cùng quốc quân lập hạ bí mật ước định. Chỉ cần Trầm Lãng ở trong vòng nửa tháng gom góp được 3 triệu kim tệ quân lương, sắc phong Ninh Chính vì Nhạc Quốc Công. Đây coi như là quốc quân nội tâm đối với Ninh Chính tiến thêm một bước khẳng định. Là đoạt chính đường ở trên một bước dài. Đương nhiên quốc quân sở dĩ làm ra quyết định này cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì 3 triệu kim tệ, mà là hắn nghe vào Trầm Lãng. Nhạc Quốc có thể thật cần giống như Ninh Chính chăm chỉ như vậy kiên nghị quân chủ. Trong ngày quốc quân hạ chỉ cho Ngũ Vương tử Ninh Chính, sắc phong hắn làm việc hướng trước mặt đại thần lệnh hắn trong vòng một tháng gom góp 3 triệu kim tệ, cái này đạo ý chỉ một cái. Toàn bộ thủ đô lại một lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn. Bệ hạ đây là ý gì? Đây là khí trọng Ninh Chính điện hạ, hay là muốn hủy Ninh Chính đâu, hay hoặc giả là muốn đẩy hắn đi tới cùng thái tử Ninh Dực đánh? Đối với đài đùa giỡn mới vừa sắc phong hắn làm Thiên Nhạc Đề Đốc mới bao lâu à? Trong khoảng thời gian này, Ninh Chính cái này Thiên Nhạc Đề Đốc hoàn toàn là làm được lảo đảo, khổ cực cực kỳ. Hơn nữa hiệu quả cũng không tiện. Gần đây thủ đô trật tự chỉ an dồn dập giảm xuống, các loại bạo lực sự kiện liên tiếp phát, đánh cướp trộm trộm, thậm chí vụ án giết người món đều liên tiếp. Mọi người dồn dập hoài niệm phía trước Thiên Nhạc Đề Đốc Trương Triệu, đều ở đây mắng Ninh Chính vô năng. Mà bây giờ bệ hạ ngươi lại muốn cho Ninh Chính đi gom góp 3 triệu kim tệ quân lương, hơn nữa ở trong vòng một tháng. Đừng nói Ninh Chính không có bản lãnh gì, cho dù có bản lĩnh cũng thân thiếu phương pháp a. Một cái tháng 3 triệu kim tệ nằm mơ đi, thế nhưng bọn họ không biết. Thực tế trên quốc quân cho thời gian chỉ có nửa tháng. Chỉ là ở ý chỉ trên viết một cái tháng, miễn cho đến lúc đó vô cùng xấu xí. Nhưng vẫn có một ít người nhìn ra, quốc quân đúng là làm cho Ninh Chính cùng thái tử võ đài. Phía trước ẩn nguyên hội hung hăng đánh quốc quân một bạt tay. Quốc quân không mượn được 3,4 triệu kim tệ. Nhưng thái tử Ninh Dực nhưng có thể. Như Ninh Chính trong vòng thời gian ngắn gom góp được 3 triệu kim tệ, đó chính là ở thái tử khuôn mặt trên hung hăng đánh một bạt tay. Thái tử ngươi đừng tưởng rằng quả nhân nhất định phải dựa vào ngươi tài năng lấy được số tiền này. Ninh Chính cũng có thể tức thì ánh mắt mọi người lại một lần nữa ngưng tụ ở Ninh Chính thân lên. Nói cho đúng là ngưng tụ ở Trầm Lãng thân lên. Nhìn hắn như thế nào lại một lần nữa sáng tạo nghịch thiên kỳ tích. Kim Mộc Thông tương thân kết thúc, triệt để thất tình, một cái người lặng lặng ngồi trong phòng. Trầm Lãng trở về ra về sau, chứng kiến mập trạch cũng không được đốt đèn, giấu ở hắc ám bên trong khô ngồi, vẫn không nhúc nhích. Đây đại khái là hắn trước nay chưa có. Trầm Lãng nói, mập mạp, thất tình. Kim Mộc Thông gật đầu. Trầm Lãng nói, đau lòng sao? Kim Mộc Thông gật đầu. Nhất định đau lòng dường như đau vắt, có không nói được khổ sở thất lạc. Phảng phất chu vi thế giới một vùng tăm tối. Được, vậy ngươi cứ tiếp tục đau lòng đi. Trầm Lãng nói, nhiều hơn nữa thất tình mấy lần, ngươi liền dần dần tập quán. Nhưng về sau, Trầm Lãng lúc này đi, không có bất kỳ thoải mái ngữ điệu. Tỷ phu. Bỗng nhiên Kim Mộc Thông gọi lại Trầm Lãng. Trầm Lãng nói, ngươi nói. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, nữ nhân là không phải đều yêu mến đẹp trai cường đại nam nhân. Trầm Lãng nói, đương nhiên. Kim Mộc Thông nói, các nàng nói yêu mến có nội hàm nam nhân là gạt người sao? Trầm Lãng nói, không được, không phải gạt người, là lừa gạt mình. Kim Mộc Thông nói, ta không hiểu. Trầm Lãng nói, rất nhiều người đều cảm giác mình không giống người thường. Cảm thấy chính mình ái tình nhất định là linh hồn va chạm. Tinh thần cộng minh tuyệt đối sẽ không rơi vào tục tằng. Sẽ không nhìn trúng dung mạo của đối phương. Quyền thế, tiền tài thế nhưng chân chính chọn đối tượng thời điểm. Phát hiện mình áp căn bản không hề như vậy siêu thoát. Kim Mộc Thông nói, đây là dối trá sao? Không được, cái này mới là chân thực. Trầm Lãng nói, dứt bỏ tiền tài cùng quyền thế không nói chuyện. Nhất đôi nam nữ muốn yêu nhau, đầu tiên phải có sinh sôi nảy nở xung động, trước có xung động. Sau đó sẽ đàm luận nhân phẩm, bàn lại tinh thần cộng minh. Kim Mộc Thông nói, cái kia giống như ta nam nhân như vậy, còn có lực hấp dẫn sao? Trầm Lãng nói, có à, ngươi là Huyền Vũ Hầu Thế Tử, đỉnh cấp quý tộc. Cái này đối với rất nhiều nữ nhân sở hữu chí mạng lực sát thương thế nhưng, nữ nhân như vậy ngươi lại xem không được lên. Ngươi miệng trên không nói, nhưng trong lòng muốn cưới vợ một cách môn đăng hộ đối thiên kim quý tộc đúng không? Kim Mộc Thông cuồng gật đầu. Trầm Lãng nói, đó chính là, mọi người đều là tục nhân. Ngươi cũng liền đừng trách cứ chúc mình quá hiện thực, quá không siêu thoát. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, vậy ta còn có cưới vợ chúc mình cơ hội sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên là có a. Tỷ như Ninh Chính đánh bại thái tử Ninh Dực, trở thành Nhạc Quốc thiếu quân, lại tỷ như Trúc Ninh hủy dung, lại tỷ như Trúc thì gia tộc diệt tộc. Chẳng qua nói vậy, ta lại không cho phép ngươi cưới nàng. Đây cũng là hiện thực. Kim Mộc Thông nói, cái kia dứt bỏ cái này bên ngoài, ta còn có cơ hội không? Trầm Lãng nói, có a. Chỉ cần ngươi biến xoáy mạnh mẽ thì có cơ hội. Tiếp lấy Trầm Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, mập mạp, hoặc là thuế biến, hoặc là tiếp tục bị người coi rẻ, tự lựa chọn đi. Viết tiểu thuyết là thật vĩ đại mộng tưởng, nhưng ngươi là Huyền Vũ Hầu Tước Phủ Thế Tử, ngươi phải thừa kế gia nghiệp. Đối với loại người như ngươi mà nói, đàm luận mộng tưởng là đáng xấu hổ. Giống ngươi tỷ phu nhân tài như vậy có tư cách đàm luận mộng tưởng? Hiểu không được? Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, cái kia giấc mộng của ngươi là cái gì? Thiên hạ không thù. Trầm Lãng nói, với ai có thù liền diệt người đó, xem ai không vừa mắt liền diệt người đó. Thiên đạo hội trưởng lão Hoàng Đồng nhìn dặm xa xôi đi tới thủ đô hắn tấn thăng, Trầm công tử, 3 triệu kim tệ chúng ta có thể lấy ra. Hoàng Đồng nói, thế nhưng có thể sẽ tạo thành 7,8 triệu kim tệ tổn thất. Những lời này người làm ăn cũng sẽ hiểu. Thiên đạo hội nằm ở Bành Trướng Kỳ, mỗi một khoản tiền đều có to lớn công dụng. Lúc này như điều đi ra mấy triệu kim tệ nói, cái kia rất nhiều bành trướng cùng phát triển đều sẽ đình trệ. Trầm Lãng cười nói, Hoàng huynh, có ngươi những lời này đã đủ ta nói rồi. Cái này 3 triệu kim tệ ta muốn chính mình kiếm, không theo thiên đạo hội cầm. Hoàng Đồng cả kinh, chính mình kiếm trong vòng nửa tháng kiếm 3 triệu kim tệ thiên phương dạ đàm a. Coi như nhặt tiền cũng không có nhanh như vậy. Đoạt tiền còn tạm được. Dù cho lấy Hoàng Đồng phạm vi nhìn cùng cực độ phong phú sinh ý kinh nghiệm, cũng không cách nào tưởng tượng đến như thế nào ở trong vòng nửa tháng kiếm được 3 triệu kim tệ. Hoàng Đồng nói, ta đối với Trầm công tử bản lĩnh đương nhiên là tuyệt đối tin tưởng. Nhưng ta thực sự hiếu kỳ, ngày dựa vào vật gì vậy ở trong vòng nửa tháng kiếm được 3 triệu kim tệ? Trầm Lãng xuất ra một căn ốm nghiệm, bên trong có chất lỏng màu vàng. Hoa lệ sao? Hoàng Đồng gật đầu nói, hoa lệ, đẹp. Đây là cái gì? Trầm Lãng nói, hoàng kim long huyết. theo biển sâu cử long thân nâng lên lấy. Một chi 3.000 kim tệ chắc giá. Tổng cộng 1.000 con. Bán xong mới thôi cải biến vận mạng thời khắc đến. Lên đài bái tướng cơ hội đã tới. 3.000 kim tệ. Đổi cho ngươi công hầu vạn đại chỉ bán 10 thiên. Chỉ bán 10 thiên bỏ qua lần này. Hối hận 10 đời hoàng kim long huyết. Đã định trước khiếp sợ thiên hạ. Cáp viễn thông, mơ, nơ để dành nơ bê, sang đầu tháng sau bút nha, đừng bút cuối tháng. Cảm ơn mơ, nơ. À, sử thượng tối cường người ở rể 46 chương 445 lãng gia ngưu bức long huyết xuất kỳ tích thiên đạo hội tân tấn trưởng lão Hoàng Đồng. Tiếp nhận cái này ốm hoàng kim long huyết xem rõ ngọn ngành. Thật rất đồi chuỗi a vàng lóng lánh. Trầm công tử, cái này thiệt hay giả? Hoàng Đồng hỏi. Trầm lãng nói, đương nhiên là giả. Cái này thế giới nào có long à? Hoàng Đồng nói. Ta đương nhiên biết hay là hoàng kim long huyết là giả. Nhưng ngài quả thực sáng tạo kỳ tích. Chẳng những khai quật ra Lan thị 10 huyên đệ. Hơn nữa còn đem 2.000 cái phế vật trẻ đần độn biến thành nhà quốc đệ nhất vương bài quân đoàn. Cho nên cái này ốm cái gọi là hoàng kim long máu công hiệu là thật. Hay là giả? Trầm lãng nói. Giả. Nếu quả như thật làm sao có thể lấy ra bán? Hoàng Đồng nói. Nếu như là giả, phỏng chừng không tốt bán đi. Trầm lãng nói. Đồ chơi này ăn vào về sau, lực lượng để thăng, tinh thần để thăng, mẫn tiệp để thăng, hiệu quả hết sức rõ ràng, phi thường kinh người. Thế nhưng duy trì không đến một cái tháng liền tiêu thất. À, Hoàng Đồng sợ. Trầm lãng ngay từ đầu cũng sợ. Phía trước không phải đã nói, dù cho cấp thấp nhất hoàng kim huyết mạch cổ trùng người bình thường huyết mạch căn bản là thừa nhận không được mà. Chỉ có khoảng không bạch số không huyết mạch người mới có thể bị cải tạo. Bất kỳ người nào khác huyết mạch, cho dù là giống như mập trạc kim một thông cũng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Đây là bởi vì những thứ này cổ trùng hội liên tục không ngừng mà phóng xuất ra tân năng lượng, liên tục không ngừng mà nếm thử cải tạo ký chủ huyết mạch. Nhưng cứ như vậy liền cùng ký chủ nguyên bản huyết mạch lực lượng sản sinh mâu thuẫn mãnh liệt. Nhưng mà Trầm Lãng đang làm thí nghiệm thời điểm khó tránh khỏi hội xuất hiện rất nhiều thất bại hàng mẫu. Vậy là cái gì thất bại hàng mẫu đâu? Chính là chết hoàng kim huyết mạch cổ trùng. Số lượng còn không thiếu đây, chọn mấy trăm ốm. Những thứ này hàng thất bại Trầm Lãng lúc đầu dự định phong tồn lên. Thế nhưng có nhất thiên hắn cầm tới làm thực nghiệm. Tiêm vào nào đó trùng động vật trong cơ thể. Vật thí nghiệm không có bạo liệt mà chết, nhưng là lại vẫn là chết, thất khiếu chảy máu. Vì vậy Trầm Lãng thử đem thất bại hàng mẫu dịch thể cho cái này chỉ động vật uống vào. Kết quả động vật không có chết, cái này chứng minh không thể trực tiếp rót vào huyết mạch nhưng là lại có thể dùng. Hơn nữa nhất kinh người là động vật này lực lượng và tốc độ đều có to lớn đề thăng. Thế nhưng cái hiệu quả này ở hơn nửa tháng sau giảm xuống, một cái tháng sau hoàn toàn giảm xuống là số 0. Không hề có tác dụng. Cái kia hình dung như thế nào? Thứ này đâu siêu cấp thuốc kích thích. Đối với thân thể con người năng lực đề thăng rất lớn, hơn nữa duy trì thời gian rất dài. Nhưng nó chung quy là vô dụng. Tổng cộng không phải có hơn 300 ốm sao? Trầm Lãng ra công một cái, đổi một ít thủy đi vào, lại đổi một ít những thứ khác đầu ngổn ngang. Tỉ như lộc huyết, hải mã huyết. Đương nhiên không thể dùng thuần huyết, mà là chia ra huyết thanh. Nói chung, liều mạng hướng bên trong đổi đồ đạc. Lộng mấy chục chủng vật chất trộn chung chính là một cái từ. Phức tạp để cho ngươi căn bản liền không phân biệt được tới bên trong thành phần. Như vậy mới thần bí a. Những thứ này đều làm xong về sau, nên đề sắc. Trầm Lãng hoa thật là lớn công phu, dùng ngưu bức nhất vàng nhiễm sắc dược tề còn gia nhập vào kim phấn. Cuối cùng xuất hiện cái này ngưu bức hiệu quả. Vàng lóng lánh, nhìn một cái giống như là long huyết. Như vậy nhất đổi có thể không được, 300 ốm biến thành hơn 2.000 ốm. Ai vẫn là lãng gia quá sắp có lương tâm. Đổi thành trái đất trên những thứ kia bảo kiện phẩm thương. Ít nhất, có thể đổi ra 10 vạn bình xuất hiện. Trung Hoa con ba ba tinh liền một con lão con ba ba. Bán hơn 10 triệu bình cái này chỉ con ba ba còn chưa dùng hết. còn ở trong ao nuôi đây. Bây giờ thế đạo này, giống như lãng gia như thế có lương tâm thương nhân không nhiều lắm. Then chốt đồ chơi này uống vào về sau, chẳng những lực đại vô cùng, rất nhiều đã không được nam nhân, còn có thể trọng trấn hùng phong. Lấy một địch năm nữ hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy ngưu bức hoàng kim long huyết, bán ngươi 3.000 kim tệ còn đắt hơn sao? Ngươi sở sở lương tâm nói. Đắt hay không đắt, thật sự có thần kỳ như vậy? Hoàng đồng run rẩy nói. Thanh âm lại có chút tâm động. Trầm lãng nói. Ở một phương diện khác, so với như ngươi tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Đương nhiên ta nhất định nói rõ, ta hoàn toàn không cần qua a. Con người của ta ngươi cũng biết, uy lực vô cùng, nơi nào cần dùng những thứ đầu ngổn ngang này a. Hoàng đồng nói. U, v, quy, quy, mơ, trầm công tử bản lĩnh ta, ta đúng là biết đến. Tiếp lấy hắn lại hỏi, vậy vật này có tác dụng phụ sao không? Trầm lãng nói, ta đã tìm người, tìm động vật làm qua vài chục lần thực nghiệm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Làm sao lão hoàng, ngươi sẽ không phải là cần thứ này sao? Không có. Làm sao có thể, làm sao có thể? Hoàng đồng nói, ta có một cái thúc thúc, có chút nan ngôn chi ẩn, không biết có thể hay không mang mấy chai đi cho hắn. Di hiện tại bắt đầu lưu hành thúc thúc ta sao? Phía trước không được đều là ta một người bạn, ta một cách đồng học sao? Ngũ vương tử Ninh Chính gần nhất thật là sức đầu mẻ chán. Hắn tiếp thu phủ đề đốc về sau, đầu tiên là nguyên hữu thành vệ quân không phục quản giáo, mỗi ngày náo đầu sỏ, kéo dài công việc. Sau đó là thủ đô trên mặt đất bang phái đầu lính nhóm kiêu căng khó thuần, đối với mặt đường ở trên lưu manh côn đồ bỏ mặt quản giáo, khiến cho thủ đô trị an bảo hàng, trộm trộm cướp đoạt, sát nhân, vụ án bắt cóc món liên tiếp phát. Còn có thành vệ quân từng cái phòng thủ khu vực thương khố liên tiếp mất trộm quân giới bỏ mặt quản lý. Thậm chí tường thành chữa trị công tác cũng rơi vào dừng lại. Ninh Chính phía trước dù sao chỉ là một cách bị triệt để đó không dùng vương tử. Căn bản không có bắt đầu qua phức tạp như vậy chính vụ. Thêm trên cấp trên của hắn là tam vương tử Ninh Kỳ. Toàn bộ trung đô đốc phủ đối với hắn không gì sánh được lãnh đạm. Trên hạ cấp quan viên đều đối với hắn chế tạo mỗi bên trùng cản trở. Mấu chốt nhất là trong tay hắn trên không ai. Cùng ở bên cạnh hắn liền khổ đầu hoan, Lan thị mười huyên đệ. Còn có một cách Lan người điên. Thừa lại hạ hoàn toàn cần phủ đề đốc vốn có nhân mã. Thế nhưng Trương Triệu ở Thiên Nhạc phủ đề đốc kinh doanh đã nhiều năm. Hắn bị bãi miễn về sau, thủ hạ mọi người đàm luận không được trên tức giận bất bình, nhưng là lo sợ bất an. Mấu chốt là đối với Ninh Chính không coi trọng, hoàn toàn là dương phụng âm làm trái. Đối mặt nhiều như vậy nan đề, Ninh Chính có thể nói là chật vật không chịu nổi. Thế nhưng quốc quân không có xuất thủ tương trợ, Trầm Lãng cũng không có. Phải dựa theo Trầm Lãng biện pháp, trực tiếp không nói hai lời bắt một nhóm, giết một nhóm, mượn hơi một nhóm. Hắn là nửa điểm tính nhẫn nại cũng không có. Nhưng Ninh Chính có kiên trì. Không biết từ đâu trong hạ thủ, liền lật xem sổ sách cùng ghi lại, hiện trường khảo sát. Không hòa hợp tra tinh tường, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào trong. Thành vệ quân không nghe lời, hắn cũng không đánh cũng không giết, liền an bài quân sự diễn luyện. Toàn bộ thành vệ quân hơn 2 vạn người chia làm 4 túp, luôn lưu đi Bắc Uyển khu vực săn bắn thao luyện. Đến Bắc Uyển khu vực săn bắn về sau, thành vệ quân quan binh tách rời. Khổ đầu hoan thao luyện quan quân, niết bàn quân một chọi hai thao luyện sĩ binh. Nhưng về sau thành vệ quân quan binh ngày tận thế tới. Khổ đầu hoan cách này người luyện quan quân khủng bố đến mức nào, Lan thị mười huyên để có quyền lên tiếng nhất. Bọn họ hiện tại đã là uy phong lấm lấm quan quân. Khắp mọi mặt kỹ năng đều rất mạnh mẽ. Nhưng mỗi một lần đang ngủ mơ tới khổ đầu hoan, thậm chí hội đau khóc thành tiếng. Có thể nói khổ đầu hoan roi ra phía dưới, không có đầu sỏ. Bởi vì, hắn thật sẽ đem ngươi đánh chết. Hơn nữa động bất động lấy hết treo ở cây trên đánh. Khổ đầu hoan có một câu danh ngôn, đánh, vào chỗ chết đánh. Thiên hạ sẽ không có đánh không được ngoan binh. Sự thực chứng minh, những lời này dĩ nhiên là đúng đích. Đám này quan quân Bạch Thiên huấn luyện điên cuồng, muộn trên liều mạng bị tẩy não. Mỗi ngày tình trạng kiệt sức, bây giờ không có biện pháp nháo sự. Mà những thứ này sĩ binh liền thảm hại hơn. Niết bàn quân những thứ này huyết mạch thuế biến người là tính cách gì chuyên chú, chăm chú. Thế giới này trên không có so với hắn nhóm càng thêm tỉ đấu. Ngươi sai một chút đều không được. Mỗi ngày nhiệm vụ nhất định hoàn thành, huấn luyện nhất định đạt tiêu chuẩn. Nếu không thì bọn họ cũng không đánh ngươi, liền nhìn chằm chằm ngươi một mạch luyện, một mạch luyện. Lúc nào hoàn thành, lúc nào ngủ, dù cho mãi cho đến nửa đêm ba càng, bọn họ đều cùng ngươi. Ngươi nghĩ phản kháng ngươi đánh thắng được hắn nhóm sao? Hơn nữa nhân ra căn bản liền không đánh ngươi, trực tiếp đem ngươi hướng trên đất nhấn một cái, chút nào không thể động đậy. Khổ đầu hoan còn hạ một cách mệnh lệnh. Niết bàn quân từng cách huyên để phụ trách huấn luyện hai cách thành vệ quân sĩ binh. Như bọn họ hướng khổ đầu hoan trách cứ một lần, cái kia bị khiếu nại thành vệ quân sĩ binh rút ra 30 roi. Trách cứ hai lần, lấy hết quần áo trói lên giá gỗ trên một ngày một đêm chết cóng liền chết vô ích. Trách cứ ba lần trực tiếp trục xuất thành vệ quân. Kết quả niết bàn quân những huyên đệ này quá có kiên trì, căn bản không có một người đi trách cứ. Dù cho những thành vệ quân này lại hỗn đàn cũng không có trách cứ nửa câu. Thành vệ quân dù sao cũng là triều đình thành vệ quân, không phải Trương Triệu thành vệ quân. Ở nơi này chủng huấn luyện điên cuồng chung kính phục cùng thân cận cảm xúc dần dần nảy sinh. Dù sao cũng là ở một cái chảo bên trong ăn cơm, chiến hữu tình cuối cùng là hội sinh ra. Huống hồ, những thành vệ quân này sĩ binh cũng thật chưa từng thấy qua ưu tú như vậy vũ sĩ. Vẫn như thế thuần túy thiện lương. Thành vệ quân phiền phức, Ninh Chính dùng nhất chủng phương thức ôn hòa từng điểm mài. Mài đi phân kỳ, đem hai nhánh quân đội dần dần dung hợp. Mà đối mặt thủ đô trị an nghiêm trọng giảm xuống, ác tính sự kiện liên tiếp phát sinh. Ninh Chính đi qua mấy ngày mấy đêm điều tra về sau, xác định đầu nguồn ở vài cái hắc đạo đầu lính lên. Thủ đô là quân vương chân xuống. Cũng có hắc đạo đương nhiên. Hiện đại địa cầu New York, Đông Kinh to như vậy, cũng là hắc đạo nhất ngang ngược địa phương. Hơn nữa những thứ này hắc đạo đầu lính sau lưng cũng đứng lấy đại nhân vật chuyên môn phụ trách làm việc bẩn. Thủ đô lưu manh côn đồ nhiều lắm. Bắt không xong, cũng không giết xong. Cho nên cần để cho hắc đạo đầu lính đi quản giáo gặp chuyện không may tình. Trực tiếp tìm những thứ này hắc bang đầu lính là được. Phía trước mỗi một đảm nhiệm thiên nhạc đề đốc, đều sẽ muốn làm pháp phục tùng những thứ này hắc đạo đầu lính. Làm cho bọn họ trở thành tay sai. Hơn nữa những thứ này hắc đạo đầu lính hàng năm cũng đều sẽ hiếu kính thiên nhạc đề đốc. Năm nay mới vừa hối lộ Trương Triệu, kết quả đảo mắt đã bị bãi miễn, đổi trên tân đề đốc Ninh Chính. Cho nên tiền của bọn họ xài uổng, trong lòng đương nhiên siêu cấp không thoải mái. Những thứ này người cảm thấy Ninh Chính một cái phế vật vương tử, không có uy nghiêm, không tiếp đất khí, căn bản là ngây người không dài. Cho nên căn bản không có tới cửa bái kiến. Bọn họ chờ Ninh Chính chủ động triệu kiến bọn họ thương nghị thủ đô vấn đề trị an. Ninh Chính không có, cho nên đám này hắc đạo đầu lính chỉ cần thoáng nhất ý bảo, dưới đáy lưu manh côn đồ mà bắt đầu nháo sự. Mất đi đám người kia áp chế, mỗi bên trùng áp tính án kiện cũng liên tiếp bạo nổ phát. Những thứ này án tử trước đưa tới Bình An huyện nha, Vạn Niên huyện nha. Nhất là bên ngoài lớn án tử, liền đưa tới Đại Lý Tự. Nhưng bất kể là Bình An huyện, Vạn Niên huyện, Đại Lý Tự cuối cùng đều sẽ trình đạo Thiên Nhạc phủ đề đốc. Bởi vì ngươi có binh a. Ninh Chính đến bây giờ mới biết, nguyên lai phủ đề đốc không chỉ có muốn xen vào thành phòng đại sự, nhưng càng phải quản thủ đô trị an việc nhỏ. Phản còn chân chính quân chính đại sự phủ đề đốc quyền phát ngôn cũng không được lớn. Phía trên có trung đô đốc phủ, lại mặt trên còn có su mật viện. Đối mặt thủ đô ngày càng trở nên ác liệt trị an, Ninh Chính đã triệt để sờ rõ ràng căn nguyên, cũng nắm giữ một cái danh sách lớn. Hắn quyết định tới một lần nghiêm trị, từ xuống đến ở trên nghiêm trị. Đợi được triệt để nắm giữ thành vệ quân về sau, thậm chí chỉ cần nắm giữ phân nửa thành vệ quân, hắn liền lập tức tiến hành thủ đô đại nghiêm trị. Đối với áp tính án kiện người hiểm nghi toàn bộ sẽ nghiêm trị xử trí. Vốn nên lưu đày toàn bộ xử tử. Nguyên bản hẳn là giam giữ toàn bộ mang trên xiềng xích đưa đi hầm mỏ trung thân Ngô Dịch. Toàn bộ thủ đô đại nghiêm trị giao cho Lan người điên phụ trách. Vì sao? Bởi vì hắn đã từng chính là một người vô gia cư, một cái tiểu du côn. Đối với chuyện của nơi này tình bọn họ trong rõ ràng. Trận này thủ đô đại nghiêm trị trước tiên ở dưới đáy lan ra kéo dài, dần dần đốt tới cao tầng. Thủ đô những thứ này hắc đạo đầu sỏ, tiểu giết một nhóm, nhưng kinh sợ đại bộ phận. Còn có phủ đề đốc quan viên Dương Phụng Âm làm trái. Lan người điên đề nghị tiến hành phản hủ, bức bách bọn họ quy thuận. Nhưng Minh Chính muốn nửa đêm, vẫn là cự tuyệt. Hắn bắt đầu hạ lệnh điều tra phủ đề đốc tầng dưới quan lại, nhất là không có dựa vào sơn bất đắc chí quan lại. Nhưng về sau, đem quyền lực hạ phóng cho những thứ này quan lại. Giá không trung cao tầng quan viên. Đồng thời ở nơi này chút trung hạ tầng quan lại trùng đào móc nhân tài. Nhất về sau, Ninh Chính tự thân viết một phần thật dài tấu chương thỉnh cầu quốc quân đồng ý tiến hành thủ đô đại nghiêm trị. Quốc quân phê chỉ thị, ngươi xem đó mà làm. Sự thực lên. Cách này mấy thiên quốc quân phần lớn thời gian đều ở đây tỉ mỉ xem liên quan tới Ninh Chính hết thảy bí mật báo cáo. Hắn không yêu thích Ninh Chính. Thế nhưng đã công khai đồng ý đồng thời chống đỡ hắn đoạt chính, như vậy thì nhất định phải triệt để giải khai cách này nhi tử. Dù sao cái này quan hệ đến quốc gia xã tắc, tuyệt đối không thể có một chút sơ sẩy. Kết quả làm cho Ninh Nguyên Hiến phi thường khiếp sợ. Hắn không kinh diễm. Bởi vì Ninh Chính những thứ này thủ đoạn đều đàm luận không được trên phi thường gia sắc, cũng không phải đặc biệt thông minh. Bởi vì hắn giải quyết vấn đề quá trình đối lập nhau rườm rà, cần thời gian rất dài. Thế nhưng cũng rất triệt để. Ngoại trừ đối với chân chính phạm tội người bên ngoài. Bất kể là đối với gây chuyện thành vệ quân. Vẫn là Dương Phụng Âm làm trái cấp dưới quan viên. Hắn đều phi thường bao dung. Căn bản không có đại khai sát giới. Đổi thành Trầm Lãng cùng hắn Ninh Nguyên Hiến, sớm giết được đầu người cuồn cuộn. Nhất là Trầm Lãng tên hỗn đản này, nghe nhiều nửa câu kiên trì cũng không có, vẫn là giết đơn giản. Ninh Chính có thể nói là không rõ chi tiết, thủ đoạn bên ngoài chính không gì sánh được. Ninh Nguyên Hiến nhất xem không được trên người như vậy, quá ngu quá mệt mỏi. Nhưng Nhạc Quốc đến lúc này có phải hay không cần một cách đối lập nhau ngu xuẩn một chút quân chủ. Như vậy hắn mới hội tỉ mỉ xử trí mỗi một món chính vụ, tiêu trừ từng cái tai họa ngầm. Trung Quốc lịch sử trên có rất nhiều cần chính hết sức hoàng đế, tỉ như Chu Nguyên Chương, tỉ như Ung Chính. Cũng có một chút đặc biệt thông minh, sống được rất tiêu sái hoàng đế, tỉ như Gia Tính Càn Long. Xem nhất lần lại nhất lần. Ninh Nguyên Hiến nhìn không được hỏi Lê Chuẩn. Ninh Chính có phải hay không quá bình thường? Lê Chuẩn trầm mặt không nói. Hắn cũng không cảm thấy Ninh Chính bình thường, tương phản hắn cảm thấy đứa bé này sở hữu tối cường nhận ý chí. Ninh Nguyên Hiến đi về sau, kế thừa cái này Nhạc Quốc không thể nói rách mướp. Sự thực trên vẫn tính là cường đại. Thế nhưng tai họa ngầm vô số, vấn đề vô số. Cũng là bởi vì Ninh Nguyên Hiến quá thông minh, luôn là tách ra những thứ này tai họa ngầm, không ngừng lùi lại những thứ này mổ loét bạo nổ phát. Hắn quá không có tính nhẫn nại. Sử thượng tối cường người ở rể 46 chương 446 Trầm công tử thực sự là người đáng tin. Vậy đối mặt một đoàn loạn ma nhà quốc nội chính, lực ý chí hơi hơi kém một chút quân vương đều sẽ lùi bước hoặc tách ra. Cũng tỉ như Ninh Nguyên Hiến biết rất rõ ràng Tân Chính là tốt, lại không chịu đối với Tiết Thị, Kim Thị gia tộc động thủ, càng không chịu đối với Trùng Thị động thủ. Lê Chuẩn làm hoạn quan, tuyệt đối không tham gia chính sự. Nhưng hắn dù sao cũng là quân vương gia nô. Cậu nhất nhìn ra, hắn đương nhiên từ nội tâm sâu chỗ nhiệt tình yêu thương cái này quốc gia. Cho nên hắn đã ở dần dần quan sát. Hắn phát hiện mình cũng dần dần bị Trầm Lãng thuyết phục. Cái này vị Trầm công tử tuy là làm việc không được theo sách, nói cũng rất không được theo sách, nhưng ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Ninh Chính điện hạ quả thực cùng thái tử không giống với. cũng cùng Tam Vương Tử Ninh Kỳ không giống với Ninh Nguyên Hiến nghĩ đến trầm lãng nửa tháng kiếm 3 triệu chuyện tình. Không khỏi hỏi cái kia phá hài tử bắt đầu sao, Lê Chuẩn Tây cả ra đầu nói. Bắt đầu. Nhưng về sau đem cặn kẽ báo cáo đưa lên. Quốc quân cực nhanh xem nhất lần. Nhưng sau hàm răng rét run nói. Cái này. Tên khốn này cũng quá hội khoác lác chứ, cũng không phải là sao, Lê Chuẩn đều nhìn không được. Cái này Gia Châu cũng thổi quá mức. Mấy thiên phía trước thủ đô thì khoác lác bắt đầu một hồi yêu phong. Nói cho đúng là hai cổ yêu phong, cổ thứ nhất yêu phong là Tử Thái Tử cùng Tam Vương Tử hai cách phe phái đồng thời thổi phồng lên. Quốc quân hạ chỉ làm cho Ninh Chính trong vòng một tháng tính đến 3 triệu kim tệ quân lương. Tất cả mọi người biết cái này không đúng tiêu chuẩn, nhất định phải rơi vào trầm lãng đầu lên. Hơn nữa có đồn đãi Thiên Đạo Hội không ra số tiền này. Ẩn Nguyên Hội càng là buông lời. Thiên hạ bất luận cái gì bình thường sinh ý. Tuyệt đối không thể có thể trong vòng một tháng kiếm được 3 triệu kim tệ. Thái tử cùng Tam Vương Tử hai cái phe phái càng là trực tiếp âm thầm chỉ thị. Nhất định phải cản trở trầm lãng xoay tiền. Cản trở xử lý pháp cũng rất đơn giản. Đã trầm lãng không theo Ẩn Nguyên Hội cùng Thiên Đạo Hội lộng tiền, vậy khẳng định theo thủ đô hào môn lộng tiền a. Bất luận cái gì hào môn, bất kỳ cái gì hào thương đều không được cùng trầm lãng có bất kỳ tiền gì vãng lai. Không cho phép việc buôn bán, không cho phép quyên tặng. Nếu không thì đem lọt vào Thái tử, Tam Vương Tử, Ẩn Nguyên Hội Tam Phương đuổi ra khỏi. Cái này chỉ thị một cái. Hết thảy hào môn thương nhân dồn dập biểu thị. Tuyệt đối chẳng qua cho trầm lãng một cái tiền đồng. Hơn nữa cũng sẽ không cùng hắn làm nhất văn tiền sinh ý. Thậm chí những thứ này người hận không thể thề với trời. Ở thủ đô bên trong, ngươi đắc tội Tam Vương Tử cùng Thái tử bất kỳ bên nào khả năng còn có đường sống. Nhưng nếu ngươi đem Thái tử, Tam Vương Tử cùng Ẩn Nguyên Hội Tam Phương toàn bộ đắc tội nói, cái kia cơ bản trên cũng liền không cần có tiền đồ, cũng không cần có làm ăn. Thái tử cùng Tam Vương Tử, Ẩn Nguyên Hội đây là liên thủ muốn gãy tuyệt trầm lãng vòng quay chu chuyển tiền tệ. Chỉ cần ở căn trên đoạn ngươi kiếm tiền đường, trầm lãng ngươi coi như phi đến bầu trời cũng vô dụng, cũng không kiếm được số tiền này. Theo ngày tháng dần dần gần sát, cũng căn bản không có nhìn thấy trầm lãng tìm bất luận cái gì thương nhân hào môn nói chuyện làm ăn, càng không có đàm luận quyên tặng một chuyện. Thế nhưng mặt khác một yêu phong xuất hiện, trầm lãng cái này tiểu xúc sinh hư về hư, nhưng quả thực lợi hại a. Phía trước cái kia 11 tên ăn mày trải qua tay hắn về sau, dĩ nhiên tại ăn khoa thi thử trên toàn bộ tên đề bảng vàng. Còn không ngừng như này đây. Phía trước hắn bắt đi hơn 2.000 cái phế vật. Chúng ta đều lấy vì đó là chịu chết pháo hôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên biến thành nhà quốc đệ nhất vương bài quân. Dĩ nhiên diệt Sở quốc 5.000 tinh nhuệ. Bọn họ mới vẹn vẹn huấn luyện thời gian 3 tháng á. Các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Vì sao à, trầm lãng rốt cuộc lại như vậy hóa thứ tầm thường thành thần kỳ bản lĩnh quá kinh người đi. Đây hoàn toàn là thần tích a, bởi vì trầm lãng đỉnh đầu trên có hoàng kim long huyết. Chỉ cần uống vào về sau, có thể cải biến huyết mạch thiên phú. Lực lượng, tinh thần cùng tốc độ đều đề thăng thập bội trở lên khoác lác chứ, thế giới này đi đâu tới long huyết à, vậy ngươi nói cho ta. Cái này hơn 2.000 cái phế vật trẻ đần độn. Vì sao ngắn ngủi 3 tháng liền thuế biến thành vương bài quân đoàn, đây đúng là kinh thiên kỳ tích. Hoàn toàn không pháp giải thích. Nhưng là thế giới này căn bản cũng không có long A, cũng căn bản không có long huyết. Thế giới này là không có. Thế nhưng thượng cổ trong phế tích có long huyết à, cái này hoàng kim long huyết là hải ngoại thượng cổ phế tích trùng tìm được. Bằng không thiên nhai hải các chủ nhân liền chính sự đều mặc kệ. Quanh năm ở hải ngoại đào móc phế tích. Chính là làm cho này hoàng kim long huyết à. Cái kia không đúng. Trầm lãng tay trói gà không chặt. Làm sao có thể đi vào thượng cổ phế tích, làm sao có thể đạt được hoàng kim long huyết, vậy ngươi liền không hiểu đi. Hải ngoại nữ vương Cửu Yêu Nhi a, người nữ nhân này vô địch thiên hạ. Ở hải ngoại diệt quốc vô số có nhất thiên hạm đội của hắn tao ngộ bão phong. Mắc cạn ở một cái hoang đảo lên. Cửu yêu nhi một cách người tiến nhập cách này dù gì thần bí hoang đảo. Tiêu thất tròn một cái tháng. Đợi được nàng lại một lần nữa lúc đi ra. Đã vô địch thiên hạ. Hơn nữa có thể hô phong hoán vũ làm cho hải triều phồng lên. Khiến cho hạm đội của nàng lần nữa trở lại biển rộng. Hơn nữa nàng lúc rời đi. Cái này thần bí hoang đảo trực tiếp sụp xuống tiêu thất. Ngươi là nói. Cái này thần bí hoang đảo nhưng thật ra là nhất chỗ thượng cổ phế tích đúng hoàng kim long huyết chính là cửu yêu nhi theo thượng cổ trong phế tích lấy được. Nhưng là cửu yêu nhi vì sao muốn đem hoàng kim long huyết cho trầm lãng à, bởi vì. Này hoàng kim long huyết chỉ có thể cho nam nhân dùng a, cửu yêu nhi thủ hạ đều là đàn bà a. Di thật có đạo lý a. Hơn nữa các ngươi không biết đi. Cái này trầm lãng dáng dấp tuấn mỹ không gì sánh được. Là cửu yêu nhi nam sủng. Hai cái người còn sinh một đứa bé, cửu yêu nhi là nữ nhân. Tay nàng hạ cũng là nữ nhân. Ngươi nói lấy hoàng kim long huyết nàng không để cho trầm lãng. Còn có thể cho ai, ngươi nói thật giống như rất có đạo lý. Nhưng vẫn là quá hoang đường. Ngươi cho rằng là đấu phá thương không tiểu thuyết à. Ngươi nhà. Tuổi quá trẻ ngây thơ. Ngươi chẳng lẽ không biết một câu chân lý. Hiện thực thường thường so với tiểu thuyết còn muốn ly kỳ như thế bí mật sự tình. Ngươi là làm sao biết à, sách sách sách. Ta tự nhiên có tin tức của ta khởi nguồn. Ta ở Viêm Kinh có người. Thôi đi. Đừng nghe hắn khoác lác, tin tức này là đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch uống rượu có ký nữ hầu say. Trong lúc vô ý nói ra được Vân Mộng Trạch các ngươi biết đi. Là trầm lãng huyên đệ khác họ. Hồ bằng cầu hữu. Hai cái người thường thường đi ra ngoài ngủ cùng một người nữ nhân. Đây chẳng phải là người trong đồng đạo đó cũng không phải là. Cho nên như vậy chuyện bí ẩn tình Vân Mộng Trạch đại sứ mới sẽ biết a. Này cổ yêu phong rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ thủ đô. Vô số du côn, lưu manh còn có phổ thông lão bách tính tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trung tầng tinh anh nửa ngờ nửa tin. Cao tầng hào môn vừa có chút tin tưởng, một bên lại cười nhạt. Câu chuyện này quá ly kỳ, nhìn một cái chính là trầm lãng biên, cố ý làm cho Vân Mộng Trạch phóng xuất tin tức. Mục đích rất tinh tường, chính là vì lừa gạt tiền. Trầm lãng gần nhất chính cần tiền đây. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin đem chúng ta trở thành 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Bất quá, rất nhiều người nội tâm cũng là có một nghi vấn lớn. Trầm lãng đến tột cùng là làm sao làm được à, ngắn ngủi trong vòng 3 tháng đem hơn 2.000 cái phế vật trẻ đần độn biến thành vương bài vũ sĩ. Cái này quá thần kỳ a. Ở hiện đại trái đất, đám này đại lừa dối nhóm không có sáng tạo bất luận cái gì kỳ tích. Liền dám thổi loạn ngưu bức. Tỉ như 3 cây khẩu phục dịch chữa khỏi trăm bệnh. Trầm lãng nhưng là chân chính sáng tạo qua kinh thiên kỳ tích. Có tuyệt đối quần chúng trụ cột. Toàn bộ lời đồn đãi lên men mấy ngày mấy đêm về sau, rất nhiều người đều dục dịch. Dù sao có rất nhiều hào môn quý tộc mắt thấy liền không người nối nghiệp. Tử tôn quá không được khí. Văn khoa cử là không có trông cậy vào. Toàn bộ trông cậy vào luyện võ. Nhưng là huyết mạch thiên phú lại muốn thấp, căn bản là không luyện được tới a. Luyện vài chục năm bình thường cực kỳ, đừng nói dựa vào võ cử nhân tựu liền võ tú tài đều kiểm tra không được lên. Lần này ăn khoa võ cử thi rớt sinh quang thủ đô địa điểm thi thì có không sai biệt lắm 3.000 người đây. Án cứ theo đà này, liền một cách bách hộ đều làm không được. Như thế nào kế thừa được gia nghiệp? Như thế nào giữ được gia tộc vinh hoa phú quý? Vọng tử thành long đối với những quý tộc này hào môn mà nói càng thêm bức thiết a. Cải biến huyết mạch thiên phú liền ý nghĩa cải biến số mạng của một người, thậm chí cải biến cả gia tộc vận mệnh. Lại cụ thể lượng hóa. Như cải biến huyết mạch về sau có thể kiểm tra đậu võ cử nhân, cái gì đó đều đáng giá. Hào môn đệ tử chỉ cần thi đậu võ cử là có thể lên như diều gặp gió. Đám người kia là thật muốn đi tìm trầm lãng, hỏi hắn có phải thật vậy hay không có thượng cổ hoàng kim long huyết. Thế nhưng ngẫm lại thái tử cùng tam vương tử phong sát lệnh, hay là không dám mạo hiểm. Bởi vì trầm lãng trên căn bản là đang khoác lác gạt người. Như cải biến không được huyết mạch thiên phú, còn đắc tội thái tử cùng tam vương tử mà lọt vào đuổi ra khỏi. Vậy quá oan uổng. Thế nhưng, ta không công khai đi, ta lặng lẽ đi cũng có thể chứ. Rốt cuộc thứ nhất mắc câu Tây Long tử tước phủ thế tử, Vương Bật. Hắn là trong nhà con trai trưởng. Theo tiểu huyết mạch thiên phú kém. Hơn nữa ham ăn biếng làm. Ăn chơi đàng điếm. Võ công bình thường. Lúc này đây võ cử sát hạch liền thi rớt. Phụ thân của hắn Vương Thuật là nhà quốc một gã tam phẩm tướng quân, là trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo dưới quyền tướng lính. Vương Bật không trúng võ cử đừng lo. Hết lần này tới lần khác hắn một cái thứ xuất đệ đệ. Năm nay kiểm tra đậu võ cử nhân. Phụ thân đã nói. Như trong vòng mấy năm hắn thi lại không được đậu võ cử nhân. Tự muốn đem tước vị truyền cho thứ đệ. Miễn cho hắn kế thừa tước vị cũng không thủ được. Hắn tức thì hoảng sợ. Cái này còn được à, một khi làm cho thứ xuất đệ đệ kế thừa tước vị. Ta còn có đường sống sao? Vừa vặn hắn nghe được cái này lời đồn đãi. Vì vậy nhanh lên tìm được đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch. Quanh co lòng vòng hỏi thăm Trầm Lãng có hoàng kim long huyết là thật hay giả. Vân Mộng Trạch khẳng định nói giả a. Là ta uống say nói bậy. Nhưng hắn càng nói là giả, cái này vị tử tước phủ thế tử Vương Bật càng thấy được là thật. Dùng nhiều tiền bày rượu tịch lại tìm đến một cái hoa khôi tiếp khách, đem Vân Mộng Trạch hầu hạ được mỹ mỹ. Vân Mộng Trạch cái này mới nhả ra thừa nhận cái này sự tình là thật. Thế nhưng làm cho Vương Bật phát thể tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không thì mục nát tử tôn căn. Vương Bật nhanh lên phát thể. Ngay sau đó, hắn cầu Vân Mộng Trạch dẫn hắn đi gặp Trầm Lãng một chuyến. Xem có thể hay không mua được một điểm hoàng kim long huyết. Cải biến một cái chính mình huyết mạch thiên phú. Tranh thủ tiếp theo đậu võ cử. Vân Mộng Trạch nơi nào bằng lòng đáp ứng à, hơn nữa tự muốn đem uống rượu có ký nữ hầu tiền trả lại cho Vương Bật. Vương Bật quỳ gối Vân Mộng Trạch trước mặt, ôm bắp đùi của hắn gào khóc. Vân thế tử người cứu mạng a, mau cứu ta đi, ta nhất định đời này đều nhớ ký đại ăn đại đức của ngươi. Ngày sau có bất luận cái gì sai phái, Vương mố lên đao sơn xuống chảo dầu, tuyệt không hai lời. Bởi vì hắn đau khổ cầu xin, Vân Mộng Trạch không pháp bằng lòng mang theo hắn tới gặp Trầm Lãng. Đi tới Ninh Chính Trường Bình Hầu Tước Phủ, bí mật từ cửa sau đi vào. Vương Bật, ta với ngươi nói, ta chỉ phụ trách ngươi tới thấy Trầm Lãng. Nhưng chuyện này có thành hay không, ta có thể không dám hứa chắc a. Vân Mộng Trạch đạo. Vương Bật lại một lần nữa mang ơn. Nhưng tâm lý nhưng ở nói thầm. Sẽ không phải là Trầm Lãng cùng Vân Mộng Trạch hai người liên thủ lừa ta chứ. Ca, ngươi tại sao có thể như vậy à? Trong mật thất Trầm Lãng đại phát lôi đình. Phía trước ngươi đem ta có hoàng kim long máu bí mật truyền đi về sau, ta liền phiền phức vô cùng. Mỗi ngày đều có vô số người đến tìm ta. Hiện tại ngươi còn đem người mang tới trước mặt của ta đến. Quá phần a. Vân Mộng Trạch, ngươi lại để ý như vậy ta và ngươi tuyệt giao a. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch không ngừng xin lỗi. Chỉ vào Vương Bật nói. Lãng đệ, đây là Tây Long tử tước phủ thế tử Vương Bật. Thật thật đáng thương. Hơn nữa cùng ta quả thực nhảy vào duyên cớ. Ta không thể thấy chết mà không cứu được a. Ngươi có dư thừa hoàng kim long huyết. Liền chia cho hắn một chút nhỏ. Trầm Lãng cả giận nói. Đây là của quý gì đó a? Là có thể san ra tới sao? Đây là thượng cổ long huyết a. Vật báo vô giá. Vân Mộng Trạch nói. Liền một chút. Một chút được chưa? Trầm Lãng khó khăn vô cùng. Vương Bật thật sao phải? Ta là Vương Bật. Trầm Lãng nói. Một ngày dùng hoàng kim long huyết, ngươi nhất định sẽ đậu võ cử. Nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Đến lúc đó có thể đứng ở Ninh Chính Điện hạ bên này sao? Vương Bật nhanh lên vỗ ngực nói. Có thể. Nhất định có thể. Thế nhưng trong lòng ở châm biếm. Chờ ta ngưu bức về sau, ta quản ngươi nhóm đi tìm chết. Muốn ta đầu nhập vào Ninh Chính tên phế vật kia. Nằm mơ đi. Trầm Lãng nghiến răng nghiến lợi, phảng phất cắt thịt một dạng, xuất ra một ốm hoàng kim long huyết. Quả nhiên vàng lóng lánh, hoa lệ cực kỳ. Đang ở một canh giờ trước, có người ra 5.000 kim tệ muốn mua cái này ốm long huyết. Đều bị ta cự tuyệt. Nếu không phải ngươi là ca ca của ta mang tới, ta làm sao cũng không chịu đưa cho ngươi. Trầm Lãng thở dài nói. 5.000 kim tệ Vương Bật vừa nghe, hầu như hù dọa phát liệu. Chuyện này đắt như thế, hắn Vương gia một năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy à. Hơn nữa hắn căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy. Trầm Lãng phía trước kêu giá 3.000 kim tệ, nhưng cảm giác được vẫn là quá tiện nghi, cho nên liền tăng giá. Vương Bật vừa nghe không đúng, đây là muốn gạt ta ra tiền à. Ngươi đem ta bán cũng không cầm ra 5.000 kim tệ à. Không cầm ra là đi, vậy ngươi đi đi. Trầm Lãng phất tay một cái, lập tức biến sắc mặt. Vương Bật vội vàng nói. Ta không thể xác định có hữu dụng hay không. Liền lấy ra một số tiền lớn như vậy. Vạn nhất không sử dụng đây, hơn nữa ta cũng không cầm ra số tiền này à. Trừ phi cha ta. Trầm Lãng đem hoàng kim long huyết đổ ra 1/3. Cho ngươi phục xuống. Như cảm thấy hữu hiệu, đi về phía phụ thân ngươi đòi tiền. Lấy thừa lại hạ 2/3 hoàng kim long huyết. Vương Bật tiếp nhận cái này 1/3 ốm hoàng kim long huyết, thoáng do dự một chút. Đây chẳng lẽ có độc chứ? Bất quá, mấy năm nay hắn chơi gái nhiều lắm, đồ chơi kia sớm không đại sự, bừa bộn dược vật không biết ăn nhiều thiếu. Tức thì nhắm mắt lại trực tiếp uống một hơi xuống. Nhưng sau, trời ơi, không được, không được. Hắn tức thì cảm thấy cả người dường như muốn thiêu cháy, cả người tràn ngập lực lượng. Mấu chốt nhất là nơi nào đó trước nay chưa có hùng tráng. Hơn nữa toàn thân gân mạch cùng bắp thịt dĩ nhiên tại nhảy lên. Đúng dịp thấy bên cạnh có một khóa đá, trên đó viết 200 cân. Bình thường hắn một tay căn bản không nhấc nổi. Này thì trong cơ thể phảng phất lại một lực lượng muốn nổ tung một dạng, hắn đuổi liền đi tới, chợt bắt lại khóa đá. A giống to một tiếng, chợt giơ lên. Dĩ nhiên thật giơ lên. Quá thần kỳ, quá châu bò. Cái này quả nhiên là hoàng kim long huyết, quá lợi hại. Trầm công tử thực sự là người đáng tin vậy. Cáp viễn thông. Mùi cảm ơn cơ. Dơ. Nơ. Slo email vô tép ti on lát đa ta phe mai e 7978-868-806-88-806-938-8898. Dơ. 5-7-7-4-5-7-7-3-7 vô tép tép. Itachi 102. Cơ. Dơ. Nơ. Slo email vô tép ti on lát đa ta phe mai xe 36A7A0A6B8A8E vô tép tép. Cơ. Dơ. Nơ. Slo email vô tép ti on lát đa ta phe mai 3B54535255534B7B vô tép tép đã tặng mùi đậu nhé. Mùi cũng cảm ơn những đảo hữu đã tặng nơ bê và châu cho chuyện ạ. Chúc mơ nơ ngủ ngon. Sử thượng tối cường người ở rể 46 chương 447 nữ vương sinh tử Khương quốc trước kia là không có đô thành. Ngoại trừ vương cung bên ngoài, sẽ không có nhiều thiếu phòng ở. Tất cả bách tính đều là ở trứng bồng chục cây rong mà ở. Nhưng bây giờ miễn cưỡng đã có một cái nho nhỏ vương đô, tên trực tiếp đã bảo A Lỗ Thành. Toàn bộ thành thị xung quanh trường 20 dặm, tường thành còn không có hợp lại, nhưng đã sắp. Đây đại khái là Khương quốc lần đầu tiên sở hữu tường thành. Cái này đảo tường thành có cao 8m 3m dày, bên trong là thổ, bên ngoài dùng cục gạch xây thành. Mặc dù so sánh lại không được trên Đông Phương Vương Triều kiên thành, nhưng ở Khương quốc cũng là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Làm cho này 20 dặm xung quanh dáng dấp tường thành. Nhạc quốc công bộ phái tới mấy trăm người. Khương vương A Lỗ Na Na xuất động 5 vạn người. Dùng hơn nửa năm thời gian kiến tạo hoàn tất. Tòa thành thị này rất nhỏ, đại khái chỉ có 6 km vuông tả hữu. Người bên trong thành khẩu hoặc nhiều hoặc thiếu. Nhiều nhất thời điểm không cao hơn 5 vạn người. Ít nhất thời điểm chỉ có không đến 3 vạn người. Khương quốc dân chăn nuôi truyền thống như trước chăn thả mà sống. Nhưng rất nhiều theo nước khác bị bắt tới nô lệ. Tỷ như Sở quốc, Nhạc quốc chờ con dân. Bọn họ không an hiểu chăn thả, an hiểu hơn trồng trọt. Thế nhưng Khương quốc thảo nguyên chỉ thích hợp trồng có hạn mấy chủng cây nông nghiệp, Nhưng là tốt hơn không có. Vượt lên trước 3 vạn người ở A Lỗ thành phố cận khai khẩn đồng ruộng, bắt đầu canh chủng. Ở chỗ này làm ruộng kỳ thực có một chút so với nhà quốc cùng sở quốc mạnh mẽ rất nhiều. Đầu tiên đồng ruộng phi thường bình chỉnh, hơn nữa lớn vô cùng, phải nhiều thiếu có bao nhiêu. Ở sở quốc cùng nhà quốc cày ruộng khan hiếm, mấy chục nhà nhân ra xài chung một con trâu. Mà ở Khương quốc châu cày phải nhiều thiếu có bao nhiêu. Khương vương đô bên trong đã có mấy ngàn cái cố định cư dân. Những thứ này người đại bộ phận đều là việc buôn bán thủ công nghiệp vì chủ. Đem nhà quốc rượu, lá trà, đồ sứ, đồ sơn vận đến Khương quốc buôn bán. Lại đem Khương quốc dây bò ra, thịt khô, pho mát vận đến nhà quốc buôn bán. Cũng tỉ như lúc này đây. Nhà quốc duy nhất mua sắm thiên văn sổ tự thịt khô cùng pho mát làm quân lương. Trầm Lãng càng là ở Khương quốc vương đô bên trong làm một cách phân xưởng chế ra. Chuyên môn chế tạo giày. Không phải vì kiếm tiền. Mà là trang bị quân đội. Đương nhiên. Nhà quốc đại bộ phận quân đội không thể trang bị được rất tốt giày. Cũng chỉ có Trầm Lãng dưới quyền thổ hào quân đội mới trang bị được rất tốt. Tuy là vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng Khương vương đô phồn vinh đã bắt đầu. Mà Tây vực chư quốc trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, như trước dũng mãnh vào Khương vương đô việc buôn bán. Phía trước Tây vực các nước trung tâm thương mại ở trấn Viễn Thành. Hiện tại trấn Viễn Thành phế bỏ, Khương vương đô hội dần dần giành lấy. Ở nhà quốc trợ giúp xuống, Khương quốc lần đầu tiên thật chính thống tính toán toàn quốc nhân khẩu. So với Trầm Lãng trong tưởng tượng muốn càng nhiều hơn một chút, tổng cộng có 59 vạn nhân khẩu. Thế nhưng toàn bộ Khương quốc diện tích vượt lên trước 200.000 km vuông, chân chính là hoang vắng. 59 vạn nhân khẩu. Nam tử tráng niên vượt lên trước 200.000 bởi vì hoàn cảnh sinh tồn quá ác liệt. Người ở đây thọ mệnh cũng không lớn nổi. Gia nữ nhân và tiểu hài tử bên ngoài liền đều là nam tử tráng niên. Ở Trầm Lãng cùng nhà quốc trợ giúp xuống, Khương quốc A Lỗ Na Na lần đầu tiên ở Khương quốc tiến hành quân đội chức nghiệp hóa. Ở toàn bộ Khương quốc cảnh nội, mộ binh 2 vạn chức nghiệp quân đội. Cách này 2 vạn quân đội toàn bộ thoát ly sản xuất, hơn nữa hoàn toàn thuộc sở hữu nữ vương nhất người. Cách này 2 vạn quân đội, phân nửa đóng tại Tuyết Sơn thần miếu pháo đài, phân nửa đóng tại Khương vương đô. Ngoài ra còn có 50.000 nghĩa vụ quân. Hay là nghĩa vụ quân. Bình thường như trước chăn thả sinh sản. Thế nhưng cũng muốn tham gia huấn luyện quân sự. Hàng năm hội nhất định có quân lương. Nhưng số lượng rất ít. Lúc cần thiết chỉ cần nữ vương một tiếng lệnh xuống. Cách này 50.000 nghĩa vụ binh cũng muốn kỵ trên chiến mã. Lao tới chiến trường. A Lỗ Na Na vốn cho là mình khẳng định nuôi không nổi cách này 2 vạn chức nghiệp quân đội. Kết quả phát hiện chẳng những nuôi lên, hơn nữa dư giả. Bởi vì mậu dịch thuế tồn tại. Ở Khương quốc bên trong tất cả mậu dịch đều muốn nộp thuế cho nữ vương. Lá trà thuế, pho mát thuế, dây bò da thuế, đồ sứ thuế, tơ lụa thuế chờ vân vân. Khương quốc vương tộc trải qua mấy lần dung chuyển cùng tàn sát về sau. Toàn bộ vương cung thái giám, cung nữ, quan viên tổng lại không cao hơn mấy trăm người mà thôi. Nàng không cần hướng nhà quốc sống nhau cho vô số quan viên cấp cho bổng lộc, cũng không cần nuôi nhóm lớn cử nhân. Tiền tới tay toàn bộ dùng để nuôi 2 vạn quân đội là được rồi. Nữ vương A Lỗ Na Na hiện tại siêu cấp có tiền. Phía trước theo vương cung chóc xuống cái kia bút vàng. Căn bản cũng không cần vận dụng. Cho nên nàng bút lớn vung lên một cái. Hướng Trầm Lãng mua nhóm lớn tinh nhuệ áo giáp cùng loan đao. Trực tiếp đưa nàng dưới quyền 2 vạn đại quân trang bị trên thăng một cái cấp bậc. Không chỉ có như đây. Còn mua sắm đại lượng tiểu hình thủ nỗ. Làm cho kỵ binh tại chiến trường trên gần chỗ tác chiến tác dụng. Cho nên Khương Vương lệ thuộc trực tiếp quân đội mặc dù so sánh lại trước đây thiếu. Nhưng sức chiến đấu lại càng mạnh. Gần nhất Khương quốc nữ vương A Lỗ Na Na thu được đếm không hết lễ vật. Khương Vương đô nghênh đón mấy trăm các quốc gia sứ thần. Số lượng nhiều nhất đương nhiên là nhà quốc. Quanh năm có mấy trăm quan lại trú đóng ở Khương Vương Đô. Cũng là cái thứ nhất ở Khương quốc tạo sứ uyển quốc gia. Dùng hiện đại nói, chính là Nhạc Quốc chú Khương Quốc đại sứ quán, có chân chính thường trú quan viên, hơn nữa còn là tứ phẩm quan lớn đảm nhiệm đại sứ. Sở Quốc đã nỗ lực rất nhiều lần, thỉnh cầu nữ vương bằng lòng ở vương đô trèo một khu vực kiến tạo Sở Quốc đại sứ uyển, nhưng Khương nữ vương A Lỗ Na Na cử tuyệt. Bây giờ Tây vực chư quốc sứ tiết, nhất là căng quân sứ tiết cũng trường kỳ trú đóng ở Khương vương đô bên trong, rất có phong vân tế hội cảm giác. Ở địa phương khác có thể cảm giác còn không rõ, nhưng chỉ cần tới Khương vương đô về sau thì sẽ biết một việc tình. Đại chiến gần tới, Sở Quốc, Nhạc Quốc, căng quân, Tây vực chư quốc đều ở đây tranh thủ Khương nữ vương. Vì sao còn có Tây vực các nước sự tình đâu? Đại kiếp tự tiến nhập Tây vực chư quốc, thế lực cử đại, đã là Tây vực rất nhiều quốc gia tín ngưỡng, mà bọn họ không lúc nào không nghĩ lấy phản hồi Đông phương thế giới phía trước muốn mượn Tô Nan lực lượng. Lần này liền mượn căng quân lực lượng. Ở đại kiếp tự hiệu triệu xuống, Tây vực chư quốc tùy thời có thể kéo một chi liên quân. Thế nhưng, như muốn từ phía Tây tiến công Nhạc Quốc lời nói, nhất định trải qua Khương quốc. Cho nên đại kiếp tự cùng Tây vực chư quốc chỉ có một yêu cầu quân sự thông hành quyền. Chỉ cần Khương quốc bằng lòng làm cho liên quân theo quốc thổ trên trải qua là được. Vì đây bọn họ nguyện ý trả giá thiên văn sổ tự đại giới. Mà Sở Quốc cùng căng quân yêu cầu tắc thì càng đơn giản hơn. Tương lai đại chiến bùng nổ thời điểm, hy vọng Khương quốc có thể tuân thủ nghiêm ngặt trung lập. Vẹn vẹn vì cái này trung lập, căng quân cùng Sở Quốc đều nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Nhưng tiếc là Khương quốc vương đô áp căn bản không hề vài cách đại thần, cũng hầu như ảnh hưởng không được Khương nữ vương A Lỗ Na Na. Những thứ này sứ thần đừng nói du thuyết nữ vương, tự liền thấy nữ vương mặt cơ hội cũng không có. Đã nói bất động, như vậy thì khả năng bí quá hóa liều ám sát nữ vương A Lỗ Na Na. Nhưng A Lỗ Na Na ở tại kiên cố vương cung bên trong, bên người đều là nhất tín nhiệm người. Thủ vệ vương cung Khương quốc vũ sĩ có chừng mấy ngàn người nhiều. Nàng bộ hạ nhưng là có thật nhiều Tây vực vũ sĩ cao thủ, Sa man tộc cao thủ. Thêm trên A Lỗ Na Na bản thân mình chính là một cách đỉnh cấp cao thủ. Muốn ám sát nàng nói đại khái phái một cách đại tôn sư tới là không đủ. Lại thêm trên trước đây không lâu đại ngốc cũng kiếm vương Lý Thiên Thu đến ám sát A Lỗ Na Na càng không thể có thể. Khương nữ vương A Lỗ Na Na cách bụng phi thường lớn, ngồi ở vương vị bên trên cau mày. Như đứng ở nàng lập trường của mình lên. Đương nhiên không nói hai lời trực tiếp xuất binh trợ giúp Nhạc quốc. Song phương kề vai chiến đấu. Nhưng nàng không còn là một cách người. Nàng lãnh đạo toàn bộ Khương quốc. Bất kể như thế nào, nàng đầu tiên đều muốn suy nghĩ Khương quốc vạn dân quyền lợi. Đương nhiên mấu chốt nhất là nàng lập tức phải sinh nở. Hơn nữa coi như sinh hạ hài tử, cũng phải cần một khoảng thời gian thời kỳ dưỡng bệnh. Muốn xuất binh tác chiến là không thể. Thế nhưng một năm qua này, Nhạc quốc đối với Khương quốc trả giá quá nhiều, làm cho nữ vương A Lỗ Na Na tràn ngập thua thiệt cảm giác. Luôn cảm thấy một ngày bạo nổ phát đại chiến nói, Khương quốc như không được xuất thủ tương trợ, phi thường không được trượng nghĩa. Hết lần này tới lần khác nhất mãi cho tới bây giờ, Nhạc quốc vẫn không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Không để cho Khương quốc xuất binh, cũng không có làm cho Khương quốc trợ giúp chiến mã. Ngược lại hạ một số lớn đơn đặt hàng, mua đại lượng quân lương, thậm chí trực tiếp trả thù lao không có khất nợ. Mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng tin đưa tới. Hắn gọn gàng làm nói cho A Lỗ Na Na, không muốn xuất binh ở Nhạc quốc cùng căng quân khai chiến trong lúc, tuân thủ nghiêm ngặt trung lập. Khương quốc cắm ở vị trí này lên, đồng thời không cùng Nhạc quốc là địch, vốn là trợ giúp lớn nhất. Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ vốn là Nhạc quốc địa phương yếu ớt nhất. Nếu không có Khương quốc lời nói, Nhạc quốc ít nhất phải phái ra 8 vạn đại quân đóng ở Bạch Dạ quận ngăn cản quân địch, thậm chí còn không đủ. Cho nên Khương quốc coi như mặt ngoài trên tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, kỳ thực chính là vì Nhạc quốc bảo vệ Tây kỳ, ngăn cản đại kiếp tự. Sở quốc căng quân đi qua cái phương hướng này đánh vào Nhạc quốc, như này đã là trợ giúp cực lớn. Hơn nữa Khương quốc này thì không được xuất binh, ít nhất có thể đủ kiềm chế địch nhân hơn 10 vạn đại quân. Một khi xuất binh như vậy, Sở quốc, Sa man tộc, đại kiếp tử tam phương liên quân sẽ đem hết toàn lực vây công Khương quốc. Mà cái thời gian đó, Nhạc quốc Tây Kỳ cũng nguy hiểm. Cho nên chí ít hiện tại thì ngưng, Khương quốc không xuất binh so với xuất binh càng có lợi hơn với chiến cuộc. Như vậy Khương quốc một mạch không xuất binh sao không được. Chờ chiến cuộc phát triển đến phía sau thời điểm, Khương quốc có thể làm một chi kỳ binh tuôn ra, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc kết quả. Ngược lại trong khoảng thời gian này, Khương nữ vương A Lỗ Na Na nhất định phải bảo vệ tốt nhân thân của chính mình an nguy. Hơn nữa tóm chặt lấy quân đội. Có nếu cần, thậm chí có thể đem từng cái bộ lạc quân đội luân lưu điều chỉnh đến vương đô chu vi, tiến hành quân sự diễn luyện, tránh khỏi phía dưới từng cái bộ lạc để cho địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Trầm Lãng lời nói này cũng từng cùng Ninh Nguyên Hiến tinh tế phân tích qua. Nhạc vương Ninh Nguyên Hiến biểu thị tán thành. Cho nên cho đến bây giờ, Nhạc quốc vẫn không có đối với Khương quốc đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Trầm Lãng phong mật thư này lập tức làm cho Khương quốc nữ vương A Lỗ Na Na trong lòng rộng thoáng, không hề vô cùng lo lắng. Ngồi trên vương vị về sau, A Lỗ Na Na mới phát hiện Trầm Lãng là thật ghê gớm. Bởi vì ngươi nghĩ tới hắn đều nghĩ đến, ngươi không có nghĩ tới, hắn cũng nghĩ đến. Xưa nay sẽ không cho minh hữu đưa ra bất luận cái gì một chút yêu cầu quá đáng. Đi làm cho Sở quốc cùng căng quân sứ giả tiến đến đi. Khương nữ vương A Lỗ Na Na đạo. Thế nhưng ngay sau đó, nàng chân mày run lên nói. Toán ngày mai lại nói. Ta muốn sinh vừa rồi cái bụng cũng có chút đau nhức. Nhưng nàng không có để ý. Hiện tại quần đều ẩm ướt. Nhất định là muốn sinh. Lời này vừa ra, đại ngốc chợt đứng lên tựu muốn qua đây ôm lấy lão bà. Tránh ra. A Lỗ Na Na tay đẩy. Đứng lên. Nước ối quả nhiên phá theo chân trực tiếp chảy xuống. Mặt đất đều ướt nhẹp một mảng nhỏ. A Lỗ Na Na hơi hơi hé ra hai chân, hướng bên trong gian phòng đi tới chuẩn bị một cái, ta muốn sinh. Đại ngốc muốn theo vào đến kết quả bị đẩy ra. Mười mấy nữ bác sĩ, mười mấy bà đỡ cực nhanh vọt vào. Dường như thu được lệnh tập kết một dạng, bởi vì các nàng đợi ngày này đã rất lâu. Nữ vương bệ hạ, ngài nằm đi. Không được, chúng ta Khương quốc nữ nhân đều yêu mến đứng sanh con. Nữ vương. Bằng không ngài kêu to vài tiếng à ở nhà quốc sanh con. Nữ nhân đều đau đến chịu không được. Liều mạng kêu la. Kết quả A Lỗ Na Na cũng không gọi gọi, làm cho nhà quốc nữ đại phu cùng bà đỡ thật không có thói quen. Liền điểm ấy đau đớn. Còn gọi gọi nhiều ném nữ vương bệ hạ. Ngài đừng đem y phục toàn bộ cởi a. Khí trời lạnh như vậy. Vạch trần tốt sinh, miễn cho làm ướt sơ vương bào. Nhưng về sau, Khương quốc nữ vương A Lỗ Na Na cũng không được kêu. Cũng không gọi. Liền ở trong phòng sinh đi tới đi lui. Bỗng nhiên nàng hơi hơi khom lưng nhất ngồi chồm hổm. Trá Khương nữ vương giống to một tiếng, chợt dậm chân một cái. Sinh ra. Hoa hoa hoa. Vang lên hài tử tiếng khóc. Tất cả bà đỡ, nữ đại phu, hoàn toàn kinh vi thiên nhân. Nữ vương bệ hạ thực sự quá ghê gớm. Thiên hạ đệ nhất nữ trung hào kiệt a. Cái này đệ nhất thai dĩ nhiên cũng làm sinh như này, dũng cảm chúc mừng nữ vương, là một cái tiểu vương tử. Hoắt 12 cân dưới trọng như thế cường tráng bảo bảo. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Thật không hổ là tiểu vương tử a. Ơ chúng ta tương lai Khương vương thực sự là tuấn a. A Lỗ Na Na tùy ý nữ đại phu tẩy trừ nàng thân thể. Đợi được bảo bảo rửa về sau, nàng trực tiếp ôm mấm nhũ. Vốn tưởng rằng là bà đỡ khen tặng, không nghĩ tới cái này bảo bảo quả thực rất tuấn, lớn lên giống mụ mụ nhiều một chút. Hơn nữa vừa mới sinh xuất hiện, hãy mở mắt to ra mà xem, hai tay hai chân đạp loạn có sức lực cực kỳ. Cùng người khác tiểu bảo bảo hoàn toàn khác nhau. Cái này tiểu vương tử, tương lai không biết muốn tiện nghi vị nào công chúa điện hạ. Hùng tráng như vậy, ta đỡ đẻ nhiều như vậy hài tử, đều chưa từng thấy qua a. Vài cái vú em tiến lên phía trước nói. Nữ vương, ngày bây giờ còn chưa có sữa thủy, không bằng trước ăn của chúng ta, làm cho tiểu vương tử lại hút mấy thiên, ngày nay thủy liền ra tới. A Lỗ Na Na gật đầu, nhưng sau trực tiếp mặc xong quần áo muốn đi ra tới. Nữ vương bệ hạ, ngài muốn làm cái gì à? Nữ đại phu đạo. A Lỗ Na Na nói, làm công vụ, tiếp kiến sứ thần à? Vài cái nữ đại phu cùng bà đỡ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, hài tử này vừa mới sinh xuống, tuyệt đại đa số nữ nhân liền đứng lên đều khó khăn. Ngươi chẳng những bước đi uy vũ sinh phong, hơn nữa còn muốn gặp sứ thần. Nữ vương, sanh xong hài tử về sau là muốn làm ở cứ. Nữ đại phu đạo. A Lỗ Na Na nói, Nhạc quốc nữ nhân muốn làm ở cứ, chúng ta Khương quốc nữ nhân không cần. Sanh xong hài tử thứ ba thiên phải đi chăn thả. Nữ đại phu nói, cái kia chí ít ngày mai, ngày mai lại đi ra, chí ít tính dưỡng nhất thiên được không? Ngay sau đó, vài cách bà đỡ, nữ đại phu, vú em lại một lần nữa hét lên kinh ngạc. Nguyên do bởi vì cách này bảo bảo quá tham ăn, vừa mới sinh xuất hiện dĩ nhiên cũng làm ăn khoảng không ba cái vú em. Cách này mới quá miễn cưỡng ăn no. Ở một cái, nhắm mắt lại ngủ mất. Nữ vương bệ hạ, nên cho tiểu vương tử đặt tên. Nữ đại phu đạo. Nữ vương A Lỗ Na Na nghĩ một lát mới nói, cha hắn gọi đại tráng, vậy gọi A Lỗ Tráng đi à? Ác như thế qua loa lấy lệ tên, đây chính là tương lai Khương quốc chi vương a. Nghe vào tên cùng nông dân giống nhau a. Tên này tốt vô cùng, cứ như vậy định. Nữ vương A Lỗ Na Na đạo. Hừ, không có để cho A Lỗ ngốc đã tốt. Mà này thì đại ngốc đứng ở bên ngoài đờ ra, mặt đỏ tới mang tay, chân tay luống cuống. Ta dĩ nhiên làm ba ba hết thảy đều tốt đột nhiên a. Ta lúc đầu cảm thấy đời này đều không cưới được lão bà. Kết quả không giải thích được có một lão bà, nhưng sau mạc danh kỳ diệu lại có một đứa bé. Sử thượng tối cường người ở rể 46 chương 448 không bấy ngươi thì còn muốn bấy ai à? Thủ đô Trường Bình hầu tước phủ bên trong. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung vương bật nội tâm khiếp sợ. Cái này vì Tây Long tử tước phủ thế tử nguyên bản thật không dám ôm hy vọng gì. Nhất là nhìn thấy Trầm Lãng về sau, hắn bản năng cảm giác được chính mình gặp phải một cái tên lừa đảo. Hắn cảm thấy Trầm Lãng cho dù có bản lĩnh, coi như thật sự có cái gì long huyết, cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có kỳ hiệu a. Tưởng chừng như là rừng xào thấy bóng. 200 cân khóa đá đặt ở mấy năm trước hắn còn có thể dơ lên, thế nhưng năm gần đây ăn chơi đàng điếm, hoàn toàn đem thân thể cho hủy. Coi như hơn 100 cân cũng cử không nổi. Lúc này đây ăn khoa võ cử sát hạch, hắn để nhất quan đã bị đấu loại, cái này mới uống xuống 1/3 quản long huyết, liền có cái này đẳng cấp kỳ hiệu. Như toàn bộ uống vào đâu, ta đây vương bật chẳng phải là trên muốn thượng thiên, tiếp theo võ cử sát hạc chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tức thì vương bật hướng Trầm Lãng bái hạ. Trầm công tử thật là thần nhân vậy, thật là thần nhân vậy. Trầm Lãng nói, ta nhất định nói rõ a, long huyết này tác dụng cũng phải cần nhìn người, đối với có vài người hữu hiệu, đối với có vài người vô hiệu. Nếu như vô hiệu nói ngươi cũng đừng lãng phí tiền. Cái này 1/3 quản long huyết ta cũng không lấy tiền. Ngươi có thể đi. Hữu hiệu. Hữu hiệu. Hữu hiệu. Vương bật run rẩy nói, có hiệu quả. Quá thần kỳ. Ta cảm giác được chính mình lực lượng phảng phất phồng nhất bội. Kỳ thực căn bản không phải. Uống vào quả thật có hiệu quả, nhưng cũng không có như thế lớn. Cái này vương bật phía trước võ công không tệ, nhưng năm gần đây ăn chơi đàng điếm đem thân thể chơi hủy. Nhưng là huyết mạch căn cơ vẫn còn. Cho nên uống xuống cái này hay là hoàng kim long huyết về sau hiệu quả nhất là bên ngoài rõ rệt. Trầm Lãng nói, cái kia được đi, ta vì ngươi bảo lưu 2 canh giờ, ngươi như không muốn ta liền cho người khác. Đừng, đừng, đừng. Vương bật quỳ xuống nói, Trầm An Tông, cái này quản long huyết ta nhất định muốn. Ngàn vạn đừng cho người khác a. Cái này là mệnh căn của ta a. Đời ta vinh hoa phú quý toàn bộ liền dựa vào nó. ta hiện tại trở về ra lấy tiền. Cha ta như không để cho ta tiền, ta liền tự sát. Ta sẽ chết ở trước mặt của hắn. Nhưng về sau, Vương Bật nhanh như chớp chạy. Cách này vừa chạy đừng lo a, càng thêm có kinh hỉ a. Vương Bật phát hiện tốc độ của mình đề thăng rất nhiều, chân hạ liền phảng phất sinh như gió. Còn không ngừng như này đây. Phía trước không có chạy bao lâu, cả người liền thở hổn hển. Lần này một hơi chạy ra hai dặm địa, dĩ nhiên khí đều không được to thở gấp nhất khẩu. Quá trâu, quá thần kỳ. Cứ như vậy, hắn liền trực tiếp chạy đến thủ đô trong nhà. Tây Long Tử Tước Vương Thuật vốn là ở Thiên Bắc hành tỉnh. Thế nhưng vì Nam Chinh, Trấn Bắc Đại Tướng Quân Nam Cung Ngạo xuất lính 50.000 chủ lực Nam xuống, trú đóng ở thủ đô phủ cận. Chỉ cần quân phí cùng lương thảo, khí giới vừa đến vị, liền lập tức Nam Hạ tiến nhập Nam Ẩu Quốc chiến trường. Cho nên Vương Thuật Tử Tước cũng đứng ở thủ đô trong nhà. Này thì đã đêm, hắn vẫn như cũ đọc sách. Nhưng kỳ thật cái gì nội dung cũng không có nhìn thấy, nội tâm tràn đầy vẻ u sầu. Ngẩng đầu nhìn một cái đồng hồ cát, đều như thế muộn. Cái kia đứa con phá của còn không trở về ra, không biết ở đâu trong ăn chơi đàng điếm đây. Vì cái này không có tiền đồ nhi tử, Vương Thuật nhất định muốn buồn đầu bạc. Phía trước hắn lính quân tại ngoại, con trai trưởng Vương Bật không có giữ ở bên người, mà là ở lại thủ đô võ học học bài. Vốn là muốn cho hắn trở nên nổi bật, không nghĩ tới dĩ nhiên trụy lạc được nhanh như vậy. Ngược lại không được sủng ái con thứ quật khởi, lần thi này đậu võ cử. Nhưng là cái này con thứ nội tâm có chút âm trầm, cùng hắn người phụ thân này không thân gần. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Thuật là thật không muốn đem tước vị truyền cho con thứ. Hắn thương yêu nhất dù sao cũng là con trai trưởng Vương Bật. Nhưng đồ chơi này như thế không có tiền đồ. Nếu như đem tước vị truyền cho hắn, gia nghiệp chỉ sợ ở hủy ở trong tay hắn. Thực sự là buồn người a. Mà ngay tại lúc này con trai trưởng Vương Bật cực nhanh xông vào, trực tiếp quỳ gối Vương Thuật trước mặt nói: "Chà, nhanh cho ta tiền." "Ngũ, không được. 6.000 kim tệ nhìn. Cái gì là bại gia tử, đây chính là bại gia tử. Nhãn qua nhổ lông a." Trầm Lãng ra giá 5.000, đến trong miệng hắn liền phồng 1.000. Tây Long Tử Tước Vương Thuật vừa nghe tức thì giận tím mặt. 6.000 kim tệ, ngươi điên sao? Ngươi tên phá của này biết cái này là bao nhiêu tiền không? Chúng ta toàn bộ ra một năm tiền thu, khấu trừ ra tiêu dùng, còn dư lại cũng không cao hơn 2.000 kim tệ a. Cái này 6.000 kim tệ là chúng ta toàn bộ ra vài phần một trong tích xúc. Ngươi làm cái gì vậy à? Uống rượu có ký nữ hầu cũng dùng không được nhiều tiền như vậy à? Bài bạc thua bị người hạ sáo lừa gạt. Vương Thuật Tử Tước không nói hai lời, cầm lấy roi ra tựu muốn quất chết tên phá của này. 6.000 kim tệ, 6.000 kim tệ, ngươi không đem ra bài hết chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Bật ha ha cười nói: "Chà, lần này ta muốn tiền là chuyện tốt, không phải vì tự ta, mà là vì cả gia tộc a. Ta muốn phát triển. Hạ nhất khoa võ cử ta nhất định sẽ cao trung. Trầm Lãng có một chút hoàng kim long huyết, vốn là không tính cho bất luận người nào, nhưng ta và Vân Mộng Trạch là bạn tốt, cho nên hắn chia cho ta một chút nhỏ, liền thu một cái giá vốn 6.000 kim tệ. Nhanh lên, nhanh lên a." Vương Thuật Tử Tước vừa nghe càng thêm nộ: "Ngươi tên phá của này, bại gia cũng không tính, vẫn như thế ngu xuẩn, bị người lừa gạt còn giúp người đếm tiền." Trầm Lãng cùng Vân Mộng Trạch nói rõ chính là liên thủ làm lập mưu lừa tiền. Ngu xuẩn, ngu xuẩn hơn nữa thái tử cùng tam vương tử đã hạ phong sát lệnh, bất kỳ người nào đều không được cùng Trầm Lãng làm bất kỳ giao dịch nào. "Ngươi còn không có trả thù lao chứ?" Vương Thuật Tử Tước đạo. Vương Bật nói: "Đương nhiên không có. Cho nên hắn trước hết để cho ta quát 1/3 quản long huyết, thừa lại hạ 2/3 còn giữ cho ta 2 canh giờ. Như đến lúc ta còn không lấy tiền đi mua, hắn tự muốn bán cho người khác." Vương Thuật Tử Tước hét lớn: "Đó là tên lừa đảo. Trầm Lãng chính là một cái tên lừa đảo. Ngươi liền cho ta ở nhà, cách nào đều không cho đi người đến, đem thiếu gia buộc lại." Vương Bật nói, cha, ngươi đây là muốn hủy ta trung thân à, đó là thật long huyết à. Vương Thuật giận dữ. Dám long huyết. Trầm Lãng chính là một tên khốn kiếp. Một cách triệt đầu triệt đuôi tên lừa đảo. Vương Bật không nói hai lời. Trực tiếp chạy đến bên ngoài sân. Cầm lấy một cái 200 cân khóa đá. Ở phủ thân Vương Thuật trước mặt một tay giơ lên. Tức thì Vương Thuật tử tước kinh ngạc đến ngây người. Vương Bật phóng hạ khóa đá. Trực tiếp nhặt lên một chi hơn 100 cân nặng đại đao ở trong sân vũ điệu. Vương Thuật càng thêm kinh ngạc đến ngây người. Cái này nhi tử hắn nhất quá là rõ ràng. Nguyên bản võ công không tệ. Nhưng toàn bộ hoang phế. Hiện tại thân thể đã nát thành đống cặn bã. 50k, gơ, khóa đá, một tay căn bản không nhấc nổi. Mà cái này đem hơn 100 cân đại đao càng là cầm lên đều lao lực, càng chưa nói huy vũ được uy vũ sinh phong. Hắn lực lượng cùng mẫn tiệp đều có to lớn đề thăng A. Vương Bật để đao xuống, liền đại khí cũng không có thở gấp nhất khẩu. Nhưng về sau, hắn dương dương đắc ý nói. Phụ thân, ngươi thấy sao thấy không, ta đây mới quát 1/3 quản long huyết. Liền biến được lợi hại như vậy. Nếu như uống xuống nhất chỉnh quản hoàng kim long huyết. Cái này còn được a? Vương Thuật tử tước thật hoàn toàn sợ. Dĩ nhiên thật lại như này kỳ hiệu thật sự có long huyết phụ thân. Phía trước Trầm Lãng chiêu mộ cái kia 2000 cái phế vật trẻ đần độn. Có thể so với nhi tử kém xa lắm đi. Vẹn vẹn 3 cái tháng về sau. Bọn họ liền trở thành vương bài quân đoàn. Cái này cũng là bởi vì hoàng kim long máu nguyên nhân a. Phụ thân. Hiện tại tin tưởng Trầm Lãng nhân còn rất ít. Thế nhưng giấy không thể gói được lửa a. Toàn bộ thủ đô so với chúng ta thế lực lớn. So với chúng ta có tiền đi nhiều. Lại muộn lời nói. Cái kia hoàng kim long huyết liền thật bị cướp xong. Cái này không chỉ có quan hệ đến chúng ta vận mệnh. Mà là quan hệ đến cả gia tộc. A Vương Thuật tử tước không nói hai lời. Cực nhanh tiến nhập gia tộc tầng hầm ngầm thương khố lấy tiền. 6000 kim tệ cũng chính là hơn 400 cân. Thực sự là đau lòng a, đây cơ hồ là hắn vương gia 1/4 tích xúc. Hắn thật vất vả ăn khoảng không hướng tham dơ quân phí thu hối lộ mới kiếm được số tiền này a. Hết cách rồi, kiểu mới quý tộc và lão bài quý tộc không cách nào so sánh được, của cải quá mỏng, tiêu dùng quá lớn. Ta theo lấy ngươi cùng đi. Vương Thuật tử tước đạo. Vương Bật vừa nghe. Cái này cách nào được à, như vậy ta ăn 1000 kim tệ trở về trừ sự tình. Chẳng phải là bị ngươi biết không chớp mắt. Vương Bật rất nhanh có một ý kiến. Chà, ngươi không thể đi với ta à. Trầm Lãng đến lúc đó bức lấy ngài tỏ thái độ chống đỡ Ninh Chính tên phế vật kia. Vương Tử làm sao bây giờ? Vương Bật nói, ta còn có thể ăn nói lung tung tùy tiện bằng lòng, ngài lại không thể á. Vương Thuật tử tức vừa nghe hữu lý, hơn nữa thái tử cùng tam vương tử hạ phong sát lệnh, chính hắn tốt nhất không nên đứng ra. Vì vậy hắn phái một cái tâm phúc điều khiển một chiếc xe ngựa chở kim tể cùng Vương Bật bí mật đi trước Ninh Chính Trường Bình hầu tước phủ. Nhất tiền trao cháo múc. Vương Bật tiếp nhận thừa lại hạ 2/3 hoàng kim long huyết. Ở uống xuống phía trước, hắn nhìn không được lại lo lắng. Chẳng lẽ cái này 2/3 uống vào sao không có ít gì chỗ chứ, số tiền này chẳng lẽ xài uổng đi. Kết quả hắn lo ngại. Thừa lại hạ 2/3 hoàng kim long huyết mới vừa uống vào về sau. Vương Bật tức thì cảm thấy cả người đều muốn nổ tung một dạng. Phảng phất trong cơ thể có vô cùng vô tận lực lượng. Ta muốn bạo nổ phát. Ta muốn nghịch thiên. Thiên thượng địa hạ đều không được phép ta đây vậy cường đại người. Này lúc bên cạnh vừa vặn bày đặt một con 400 cân khóa đá. Vương Bật tiến lên chợt một tay giơ lên. Ha ha ha ha, 400 cân khóa đá a, ta một tay dễ dàng bắt lại. Quá châu bò. Long huyết này quá mạnh mẽ a. Ta có như vậy lực lượng, võ cử sát hạch dễ dàng cầm hạ không thành vấn đề. Như vậy, cái khóa đá này thật sự có 400 cân sao? Không có, vừa rồi 200 cân khóa đá là thật. Nhưng cái này 400 cân, kỳ thực chỉ có 250 cân mà thôi. Có khắc 400 cân chữ mà thôi. uống xuống nhất chỉnh quản hoàng kim long huyết cùng một phần ba quản, đối với lực lượng đề thăng khác biệt không lớn. Thế nhưng cả người nổ tung cảm giác lại mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vương Bật trong lòng giống to hơn. Con thứ Vương Lâm, ta nhìn ngươi lấy cái gì so với ta muốn cạnh tranh với ta tước vị mơ mộng hão huyền á. Vương Bật hai đầu gối quỳ xuống nói: Trầm An Tông, ngươi cứu lại nhân sinh của ta, cứu lại ta gia tộc. Từ hôm nay lấy sau ngươi chính là của ta ăn nhân, không được quản có gì phân phó. Lên núi đao biển lửa, ta tuyệt đối không được một chút nhíu mày. Trầm Lãng nói, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Vương Bật nói, ngài nói, ta nếu như một chút nhíu mày, chính là tôn tử. Trầm Lãng nói, số một, ngàn vạn lần không nên đem hoàng kim long máu bí mật tiết lộ ra ngoài. Không nên bởi vì chính mình mạnh mẽ liền không nhịn được đi khoe khoang. Vương Bật gật đầu nói, đúng thế, nhưng nội tâm hắn lại chế nhạo. Điều này sao có thể, ta nhất định sẽ khoe khoang đó a. Cái gì là trang bức, chính là mình mạnh mẽ, hận không thể bên người tất cả ngốc bức đều biết. Đối nhân xử thế như không được trang bức, đó chính là cẩm y dạ hành a. Trầm Lãng lại nói, thứ hai thời khắc mấu chốt nhất định phải cùng Ngũ Vương Tử Ninh Chính đứng chung một chỗ. Vương Bật càng là vỗ ngực nói, không thành vấn đề. Từ hôm nay lấy về sau, ta Vương Bật chính là Ninh Chính điện hạ người. Thế nhưng trong lòng hắn càng thêm không tiết tháo. Đi ra khỏi cái cửa này, ta không cần biết ngươi là ai. Ninh Chính tên phế vật kia muốn cho ta đi thuần phục hắn, nằm mơ đi, ta đã mạnh mẽ. Qua hai thiên ta liền đầu nhập vào thái tử, hoặc tam vương tử đi. Ha ha ha ha ha, Trầm Lãng nói, cái kia hàng, ngươi đi đi. Vương Bật không kịp chờ đợi ly khai. Hắn muốn đi trang bức. Không được. Hắn muốn đi chinh phục một cái nữ nhân nào đó. Đã từng hắn ở trước mặt nàng quăng mũ cởi giáp, mất hết mặt mũi. Hôm nay nhất định phải giết được nàng ruột khóc sói chu, vãn hồi ta Vương Bật tôn nghiêm. Mà này thì Trầm Lãng nói, Vương Bật, nhớ kỹ trong một tháng không nên đụng nữ nhân. Nếu không thì ngươi thật vất vả lấy được lực lượng, hội theo nam nhân dương khí một ít tiết lộ ra ngoài. Vương Bật cả kinh, không thể đụng vào nữ nhân, cái kia người sống còn có ý gì? Trầm công tử, đụng một lần cũng không được sao? Trầm Lãng nói, đụng một lần tổn thất 10% tả hữu. Vương Bật trong lòng tính toán, vậy thì tổn thất cái 20-30% cũng không cái gọi là, vẫn có thể đấu võ cử. Tức thì Vương Bật chạy vội rời đi. Ta biến ngưu bức, ta muốn khoe khoang đi, ta muốn trang bức đi, ta muốn làm cho những thứ kia bại gia tử đồng bạn, ta muốn làm cho tất cả hồ bằng cầu hữu xem tinh tường. Ta và các ngươi không giống với, không giống với. Vương Bật đi về sau, Trầm Lãng mở ra cái dương, bên trong thật chỉnh tề đều là thỏi vàng, tản ra mê người quang mang. Chọn 5.000 kim tệ, hơn 300 cân. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Vương Bật cái ngốc bức này nhất định sẽ đi liều mạng khoe khoang, mà hắn vòng tròn toàn bộ đều là bại gia tử. Có tiền, thế nhưng thân thể cặn bã, nằm mộng cũng muốn mạnh mẽ. Nhưng là vừa không muốn trả giá bất luận cái gì huyết mồ hôi. Chính là chơi du hí sát một con gà đều muốn bạo nổ đồ long bảo đao loại người như vậy. Như vậy kẻ ngốc, không bấy ngươi thì còn muốn bấy ai à? Không được lừa gạt tiền của các ngươi, đều có lỗi với ta lương tâm à. Nhất muộn không đến ngày mai, Trầm Lãng tựu muốn phát tài. Phát đại tài. Sử thượng tối cường người ở rể 46 chương 449 chấn động lay động thủ đô Lãng Đệ. Ngươi sẽ đem toàn bộ thủ đô hôn quý đều đắc tội. Vân Mộng Trạch không nhịn được nói. Trầm Lãng vuốt vuốt trong tay kim khối, cười nói, cả ngươi sợ đắc tội những thứ này nhạc quốc hôn quý sao? Vân Mộng Trạch nói, ta làm sao sẽ lo lắng, ta là đế quốc đại sứ a. Áp căn bản không hề cầu đến bọn họ cơ hội a. Trầm Lãng nói, lấy sau ta cũng không cùng bọn họ giao tiếp a. Đem ngũ điện hạ phù trên thái tử vì sau ta phủi mông một cái rời đi. Quản hắn nhóm chết sống, hơn nữa ta sớm đắc tội qua bọn họ, còn quan tâm đắc tội nữa? Nhất lần Vân Mộng Trạch nói,

ngươi thân trên đến tột cùng phát sinh cái gì à? Cái này khiến mọi người càng thêm không dám tin tưởng. Không phải chứ, Vương Bật biến được lợi hại như vậy, ha ha ha ha ha. Vương Bật cuồng tiếu. Cái này hoàng kim long huyết quả nhiên hay tuyệt à, quả nhiên cải biến vận mệnh của ta a. Ta Vương Bật muốn quật khởi, muốn nghịch thiên, vì vậy rất nhiều con nhà giàu chen chúc mà lên. Dường như anh hùng vậy vây quanh Vương Bật hỏi thăm. Vương Bật đi tới tiểu công gia Ninh Khánh trước mặt nói, cảm tạ tiểu công gia, làm cho ngài tiêu pha. Ninh Khánh cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đầy đủ một lúc lâu gật đầu nói, được, ngày mai liền đem 7.000 kim tệ đưa đến trong nhà ngươi đi. Vương Bật trong lòng càng là sảng khoái vô cùng. Này bằng với hắn nhất văn tiền không có ra, còn kiếm 1.000 kim tệ a. Ta Vương Bật muốn đi trên nhân sinh đỉnh phong. Vì vậy, hắn càng luyến tiếc trở về ra, trực tiếp mở nhất tịch uống rượu. Rất nhiều con nhà giàu dồn dập ôm vào bên người của hắn, muốn hỏi tinh tường. Vương Bật miệng thật vẫn thật chặt, dám không nói. Đương nhiên hắn không phải là bởi vì thủ khẩu như bình, mà là không muốn người khác cũng đi trầm lãng nơi đó mua hoàng kim long huyết. Các ngươi đều mạnh mẽ, vậy ta còn làm sao trang bức vẽ mặt à? Không được quản người khác làm sao lấy lòng, hắn đều chỉ chữ không phát. Vì vậy, một đám con nhà giàu còn có xính xính mỹ nhân liều mạng cho hắn uống rượu. Vương Bật trực tiếp uống lâm ly say mềm. Tức thì trong miệng cũng nữa không thủ được bí mật. Ta tại sao lại mạnh mẽ? Bởi vì ta đi trầm lãng nơi đó mua hoàng kim long huyết. Ha ha ha ha, các ngươi cũng không cần đi có ý gì. Trầm lãng không thể bán cho các ngươi, bởi vì ta cùng Vân Mộng Trạch quan hệ cực kỳ tốt, hắn mới bán cho ta nhất quản hoàng kim long máu. Mọi người vừa nghe tức thì kinh ngạc. Ta dựa vào, không phải đi trầm lãng thật vẫn có hoàng kim long huyết. Hắn không phải khoác lác, không phải lừa gạt tiền a. Vương Bật, ngươi xài bao nhiêu tiền mua nhất quản hoàng kim long huyết à? 6.000 kim tệ. Chọn 6.000. Mọi người vừa nghe run lên trong lòng. Cái giá tiền này thật đúng là thật đắt, thế nhưng cũng rất giá trị à. Uống hoàng kim long huyết về sau có thể mạnh mẽ, 6.000 kim tệ cũng đáng a. Ngày kế trời chưa sáng liền có một người rụt rụt túi túi từ cửa sau tiến nhập Trường Bình hầu tước phủ. Trầm lãng ở Ninh Diễm trong lòng bị đánh thức. Ngươi là ai, chuyện gì? Bởi vì tới cách này người dĩ nhiên che mặt. Không có biện pháp a, thái tử cùng tam vương tử hạ phong sát lệnh, tới cái này người không dám bại lộ thân phận a. Trầm công tử, đây là 6.000 kim tệ, ta mua ngươi nhất quản hoàng kim long huyết. Người đến chẳng những che mặt, còn giả vờ rất thanh âm khàn khàn. 6.000. Trầm lãng không khỏi kinh ngạc. Di đậu xanh rau má, ta ngay từ đầu chỉ tính toán bán 3.000, về sau tăng tới 5.000. Làm sao hiện tại lại biến 6.000? Trầm lãng cũng không được trang bức, trực tiếp xuất ra nhất quản hoàng kim long huyết nói. Ta nhất định nói rõ, cái này hoàng kim long huyết công hiệu muốn xem cá nhân thể chất, đối với có vài người tác dụng rất lớn, nhưng đối với có vài người tác dụng lại một dạng. Lời này vừa ra, đối phương không khỏi kinh ngạc. Cái này trầm lãng chẳng lẽ cái kia giả lừa gạt ta chứ? Trầm lãng nói, vì lý do công bình, ngươi nhất định hiện trường uống xong hoàng kim long huyết. Như hữu hiệu, ta thu hạ ngươi hoàng kim. Như vô hiệu, ta không thu đồng nào. Lời này vừa ra, đối phương không khỏi đại hỉ. Trầm công tử thật là quân tử. Vậy cái này mặc dù là thất bại hàng mẫu, nhưng trầm lãng cũng tuyệt đối sẽ không lưu lạc đi ra. Mọi người nhất định tại chỗ uống cạn. Đối phương hơi hơi do dự vài giây chung, bởi vì sợ trầm lãng ở bên trong hạ độc a. Hơn nữa còn xuất ra một căn ngân châm thử độc. Trầm lãng trong lòng không tiết tháo, ta muốn là hạ độc, dựa vào ngươi ngân châm có thể thử ra được. Nhìn thấy trầm lãng châm chọc ánh mắt, đối phương không khỏi ngượng ngùng, nhưng ngửa ra sau đầu trước mở mặt nạ một cái góc, quay lưng lại thân thể uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó hắn liền lặng lặng đợi phát tác. A, bỗng nhiên hắn chợt một hồi hô to, không nghĩ tới a, cái này hoàng kim long máu công hiệu dĩ nhiên nhanh như vậy. cả người dường như muốn nổ tung một dạng. Bắp thịt toàn thân không ngừng hở ra. Hoàn toàn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng ở bão thăng. Cả người dường như muốn bay lên một dạng. Hơn nữa nội tâm có một đám lửa trong nháy mắt muốn đem cả người đốt thành cho bụi. Quá mạnh mẽ, cái này người cũng chứng kiến 400 cân khóa đá, không khỏi đi tới. Chợt giơ lên. Ta dĩ nhiên biến được mạnh như vậy, 400 cân khóa đá đều có thể dễ dàng một tay giơ lên, quá trâu bò. Cái này hoàng kim long huyết hàng thật giá thật. 6.000 kim tệ. Quá giá trị. Quá giá trị, người này hầu như nhìn không được muốn ngưỡng thiên thét dài, từ hôm nay lấy về sau. Ta. Muốn quật khởi. Ta gia tộc muốn quật khởi. Phụ thân, ta muốn để cho ngươi nhìn ta mới là sự kiêu ngạo của ngươi. Nhưng về sau. Hắn hướng Trầm Lãng bái hạ. Trầm công tử thật là thần nhân vậy. Cáo từ, Trầm Lãng nói. Trầm đã đối phương nói. Trầm công tử. Có duyên cớ tái kiến. Khác cũng không cần nhiều lời. Ý của lời này phi thường minh bạch. Ngươi không cần muốn biết thân phận của ta. Hơn nữa cũng đừng nghĩ muốn ta đi chống đỡ Ninh Chính. Đây là không thể. Làm ăn là làm ăn, lập trường về lập trường. Trầm Lãng nói, ta có một câu lời khuyên. Đối phương tràn ngập đề phòng nói, nói xăng xe, không thể thêm dầu ma rút. Không đúng, nói sai. Trong một tháng không nên đụng nữ nhân. Đụng một lần. Hoàng Kim Long huyết công hiệu giảm bớt 10%. Cáo từ, đối phương nghe xong sau ấy ư. Trực tiếp rời đi. Hắn một bên chạy như điên, trong lòng không gì sánh được kích thích. Tốc độ của ta cũng thay đổi được nhanh như vậy, hơn nữa cảm giác trong cơ thể có vô cùng lực lượng a. Ta không muốn cưới ngựa trở về ra, cũng không cần ngồi xe ngựa. Ta muốn chạy về ra, ta muốn quay chung quanh thủ đô chạy 3 vòng. Không cẩn thận trải qua Xuân Miên các cửa. Nội tâm hỏa diễm dĩ nhiên không pháp khống chế. Hắn không khỏi nhớ tới Trầm Lãng lời khuyên. Trong một tháng không thể đụng vào nữ nhân. Ta liền đụng một lần, chỉ một lần. Nhưng về sau, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền đi vào. Theo chung có thể thấy được Trầm Lãng là bậc nào giữ mình trong sạch, bốn qua Xuân Miên các môn mà không vào. Sau đó Trầm Lãng phải bận rộn điên, bởi vì mua được hoàng kim long máu người đã bắt đầu xếp hàng. Hơn nữa mỗi người đều theo trường bình hầu tước phủ cửa sau tiến vào. Có một câu danh ngôn nói thật hay, cửa sau như đi được nhiều, vậy cũng cùng cửa trước không có gì khác biệt. Không ai nói qua sao vậy, coi như là ta nói. Trường bình hầu tước phủ đông như chảy hội. Chắc thì tới tiến trà thời điểm phát hiện không gì sánh được một màn rượu gì. Ở đây mấy chục người đều mặc giống nhau như đúc, quần áo màu đen, đều mang mặt nạ màu đen. Hơn nữa vì ẩn giấu hình thể, thậm chí ăn mặc đấu bồng đen, còn mang theo hắc bao tay. Ngưu bức ngưu bức. Chẳng qua các ngươi bộ dáng như vậy, phỏng chừng cũng không được phương tiện uống trà đi. Hơn nữa những thứ này người trong lúc đó, lẫn nhau cũng không nói chuyện. Không thể tiết lộ thân phận a. Nếu không sẽ bị thái tử cùng tam vương tử phong sát. Thế nhưng một ngày bỏ qua cải biến huyết mạch cơ hội, hội hối hận suốt đời. Vương Lăng có người khàn khàn hô. Không phải ta, có người vội vàng nói. Tức thì, mọi người hướng hắn nhìn lại. Cái kia người run lên trực tiếp đứng dậy rời đi, đồng thời nói, ta chưa có tới nơi đây thế nhưng. Nửa canh giờ về sau, hắn lại tới xen lẫn trong vài cái người ở giữa tiến vào. Cứ như vậy Trầm Lãng hoàng kim huyết mạch bán nhất quản lại nhất quản. Toàn bộ nhất tiền trao cháo múc. Hơn nữa không thể mang đi, muốn uống vào xác định hữu hiệu, lại lấy tiền. Trầm Lãng hoàn toàn là hoàng kim thu đến mỏi tay. Ngay từ đầu còn mỗi một cây tinh tế kiểm nghiệm, về sau trực tiếp dùng quang nhãn đảo qua. Đương nhiên bên trong cũng có một người khác chơi xấu. Uống vào về sau, rõ ràng khởi công hiệu quả, lại vẫn cứ nói vô dụng, muốn đem hoàng kim lấy về. Trầm Lãng trực tiếp hạ lệnh, đem mặt nạ của hắn hái xuống, quần áo lấy hết, văng ra. Đối phương lập tức đổi giọng. Hữu hiệu, tuy là hắn cảm giác mình mạnh mẽ. Thế nhưng đối mặt mấy chục xanh nữ tráng sĩ. Hắn cảm giác mình nhất định là không đánh lại. Một số thời khắc, làm ngươi cảm thấy một việc tình hội rất thuận lợi thời điểm. Thực tế tiến lên nó có thể so với như ngươi tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Đám này hoàn khố vì che giấu tai mắt người, mỗi người đều mang mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi. Cái này quá phù hợp trầm lãng tâm ý a. Cái này khiến càng thêm không có chứng cứ a. Một cái tháng về sau, Hoàng Kim Long máu hiệu quả toàn bộ tiêu thất, các ngươi cũng đừng tìm đến ta. Ta lúc nào bán qua ngươi Hoàng Kim Long huyết, ngươi đừng bịa đặt à, ngươi xuất ra chứng cứ à, có chữ viết theo sao, có biên lai sao, không có đi cái gì, ngươi ở đây Hoàng Kim trên làm ký hiệu không có ý tứ. Hết thảy Hoàng Kim ta đều nung chảy lần nữa luyện thành thỏi vàng. Ngươi nói đây là ngươi ra Hoàng Kim vậy ngươi gọi nó. Nếu như nó bằng lòng ngươi, đó chính là ngươi ra. Nếu không thì không phải, hơn nữa đám người kia coi như cảm giác mình huyết mạch bị cải biến, đại bộ phận cũng cẩn thận từng ly từng tí giấu giếm, không dám biểu hiện ra ngoài, e sợ cho bị thái tử cùng tam vương tử biết, cho gia tộc mang đến tai họa. Thế nhưng giấy nơi nào bao ở họa à, thái tử cùng tam vương tử đã sớm biết. Bọn họ không biết cụ thể có ai tới Trầm Lãng nơi đây mua Hoàng Kim Long huyết, nhưng biết Trầm Lãng trong nhà đông như chảy hội. Như vậy bọn họ có biện pháp ngăn cản sao? Không có, cũng không thể đem Ninh Chính Trường Bình hầu tước phủ bao vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào đi. Hơn nữa quốc quân trước người khác một bước, phái 2000 cấm quân tiến nhập Trường Bình hầu tước phủ. Ý kia còn không rõ lộ ra sao, bảo hộ Trầm Lãng bán Hoàng Kim Long huyết. Bảo hộ Hoàng Kim cứ như vậy Trầm Lãng mỗi ngày đều đang bán. Đến nhất về sau thậm chí một câu nói cũng không cần nói. Cho Hoàng Kim Long huyết. Uống xuống giao tiền ta cho ngươi một câu lời khuyên, đối phương còn không có chờ Trầm Lãng nói ra khỏi miệng. Liền tiếp lời nói. Không thể đụng vào nữ nhân ngưu bức. Liền sau cùng lời khuyên đều tiết kiệm nữa, 3 ngày về sau Trầm Lãng chịu không được. Công việc này quá khô khan. Hắn đem giao dịch công tác toàn bộ giao cho Vũ Liệt cùng Hàm Ngô. Thuận đã nói một tiếng Hàm Ngô đã chỉ có 150 cân. Nhưng sau hầu như muốn sáng mù tất cả mọi người mắt chó. Không nghĩ tới cái này vòng eo 8 thước nữ tráng sĩ dĩ nhiên thật là một cái mỹ nhân. Lan người điên nhãn quang quá độc. Trầm Lãng mỗi ngày phân nửa thời gian dùng để ôm nữ nhi, một nửa kia thời gian dùng để làm thí nghiệm. Cái gì thực nghiệm, đương nhiên là như thế nào cải biến người bình thường huyết mạch. Tỉ như Mộc Lan bảo bối. Hắn chính là đáp ứng rồi, muốn đem Mộc Lan biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cũng không thể nuốt lời đi. Thế nhưng khoa học thực nghiệm quả thực dường như truyền nói như vậy. Thất bại là tất nhiên, thành công mới là ngẫu nhiên. Trầm Lãng đã thất bại mấy trăm hơn ngàn lần. Thậm chí đã phủ định vô số trùng thiết tưởng. Không biết đổi bao nhiêu lần lý luận phương hướng. Nhưng nhìn qua, phảng phất không hề hy vọng giống nhau. Thời gian như nước. Tuế nguyệt như thoi đưa, 10 ngày thời gian trôi qua, khoảng cách Trầm Lãng cùng quốc quân ước định nửa tháng kỳ hạn đã đến. Hai cái người ước định. Như Trầm Lãng ở trong vòng nửa tháng gom góp 3 triệu quân phí. Cái kia quốc quân liền sắc phong Ninh Chính vì Nhạc Quốc Công. Trong khoảng thời gian này đều là Vũ Liệt cùng Hàm Ngô lại bán Hoàng Kim Long huyết, Trầm Lãng hầu như không sao cả chú ý qua. Hắn biết đại khái. Kiếm được tiền khẳng định vượt lên trước 3 triệu kim tệ. Nhưng cụ thể có nhiều thiếu. Hắn thật không được tin tưởng. Nhất sau cái này nhất thiên Trầm Lãng xuất hiện ở giao dịch người trước mặt. Cái kia người nhìn thấy Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Phía trước không phải hai nữ nhân đang bán không, làm sao hiện tại Trầm Lãng tự mình đến bán, xin lỗi bán xong cái kia người khiếp sợ. Dĩ nhiên bán xong, làm sao có thể, ta thật hối hận a, ta vì sao không bỏ được cái này 6000 kim tệ a. Ta còn chờ xuống giá đâu Trầm công tử, ta nguyện ý nhiều hơn 100 kim tệ, nhiều hơn 100 kim tệ a. Xin lỗi triệt để bán xong. Nhưng sau Trầm Lãng phất tay một cái. Trực tiếp hạ lệnh đem cái kia người văng ra, cái này một lớp rau hẻ xem như là cắt hết, tốt như vậy sinh ý. Ở thời gian rất lâu bên trong là không thể làm tiếp. Cái này một lớp cắt tới quá ác, cần để cho rau hẻ nghỉ ngơi lấy sức. Hoàng Kim Long máu giao dịch. Triệt để kết thúc, Trầm Lãng bắt đầu kiểm kê thu hoạch, đồng thời đem tất cả Hoàng Kim giao cho quốc khố. Nhóm này Hoàng Kim, hắn một mai kim tệ cũng sẽ không lưu. toàn bộ dùng để làm quân phí. Đi tới địa hạ kim khố, Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây mới thật là kim sơn kim hải a, phạm vi nhìn có thể thấy địa phương đều là vàng lóng lánh hoàng kim a. Trầm Lãng run rẩy nói, tổng cộng bán nhiều thiếu hoàng kim 493 vạn, nhiều thiếu 493 vạn, ta trời ơi, quốc quân chỉ yêu cầu hắn gom góp 3 triệu kim tệ. Kết quả Trầm Lãng ở trong vòng nửa tháng gom góp gần 5 triệu, quá điên cuồng. Sử thượng tối cường người ở rể 46 chương 451 lăng không vả mặt, 493 vạn kim tệ, 6.000 kim tệ nhất quản hoàng kim long huyết. Dường như có chút ngoại trừ bất tận a. Vì ngăn ngừa những người này ở đây hoàng kim trên làm ký hiệu, Trầm Lãng đem mua lại hoàng kim toàn bộ dung hóa lần nữa chú thành kim chuyên. Phương diện này nhất định là bị hư hỏng hao tổn. Hơn nữa kim tệ vẹn vẹn chỉ là phương tiện tính toán mà thôi. Trầm Lãng trong tay có hơn 2.000 quản hoàng kim long huyết, cái này mới bán đi hơn 800 quản, còn lại hạ hơn 1.000 đây. Không có biện pháp, thủ đô giao hè bị cắt xong, thậm chí thủ đô phủ cận quyền quý cũng bị thu gặt nhất lần. Có thể xuất nổi 6.000 kim tệ, hơn nữa trong nhà còn có một cái bất thành khí con nhà giàu. Hơn 800 nhà đã đến đầu. Thu gặt cái này một lớp về sau, ít nhất phải đã nhiều năm tài năng lại lớn lên. Chuẩn bị một cái, đem những này hoàng kim trở về vương cung đi. Tiếp đó, chấn động lay động thủ đô một màn xuất hiện, thủ đô bách tính thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt bị sáng mù hai mắt. Bao quát những thứ này hộ tống hoàng kim cấm quân cũng trong nháy mắt hai mắt mở ra đến nhất lớn. Trường Bình hầu tước phủ đại môn mở ra. Nhưng về sau, một xe lại một xe hoàng kim vẫn xuất hiện. Không có bất kỳ che lấp, vàng xanh xanh kim chuyên liền bày ở phía trên, liền miếng vải đen cũng không có đắp. Ngũ cân một khối kim chuyên, một xe hơn 3.000 cân chọn 100 xe. Thái dương chiếu xạ phía dưới, những thứ này kim sơn quang mang đâm vào người hoàn toàn không mở mắt ra được. Hảo trùng trùng điệp điệp dọc theo huyền vũ đại đạo đi trước hoàng cung. Cách này 2.000 cấm quân nhìn thấy những thứ này hoàng kim trong sát na hầu như muốn hù dọa phát niệu. Người cấm quân này thiên hộ tìm được Trầm Lãng, run rẩy nói, Trầm công tử, chuyện này. Cách này có phải hay không quá kiêu căng à? Trầm Lãng nói, ta lập tức quyên mấy triệu. Còn không cho phép ta cao điệu một cách ác, ngươi nói thật có đạo lý. Nhưng là cái này kim sơn kim hải, để chúng ta 2.000 người thủ hộ, áp lực quá lớn a. Ta sợ bị đoạt a. Thậm chí không sợ, lão thật nói cho ngươi, chúng ta cấm quân huyên để chứng kiến cái này thiên văn sổ tự hoàng kim, mình cũng muốn cướp nhưng sau giải tán trở về ra. Thế nhưng không có biện pháp, bất kỳ cái gì đều ngăn cản không được Trầm Lãng tao bao. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu ở đại địa, huyền vũ đại đạo lên chọn 100 xe hoàng kim. Trùng trùng điệp điệp, kim quang chói mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không được quản là ai, lão bách tính, thương nhân, quý tộc, du côn, lưu manh, quan viên, đều rối rít dừng bước lại. Nhìn cách này đếm không hết hoàng kim. Kim sơn kim hải a, ta mà mẹ nó có thể nói ngoại trừ ẩn nguyên hội trưởng lão bên ngoài, không có một người gặp qua như thế. Nhiều hoàng kim, thật đáng sợ a. Vô số lão bách tính cả người đều run rẩy. Cảnh tượng hoành tráng a. Liền một màn này đủ ta nói khoác 30 năm. Mọi người xem ngây người chọn nhất khắc chung, ngay sau đó cực nhanh chạy về trong nhà, hô phong hoán vũ, dắt thê dây lưng. Nương, nương, mau ra đây xem hoàng kim a. Nhi tử, mau ra đây xem thần tiên a. Nương tử, nương tử, mau ra đây, ta dẫn ngươi đi xem một kinh hỉ lớn. A, hắn là ai vậy? Hắn vì sao sẽ ở chúng ta đáy giường hạ ngăn chặn ở huyền vũ đại đạo ở trên người càng ngày càng nhiều? Vô số người nội tâm nhìn lên cúng bái. Ông trời của ta a, nhiều như vậy hoàng kim cho ta một xe đã đủ a. Một xe, đừng nói dẫn cho ngươi một căn, là có thể để cho ngươi chơi đến thận nổ tung. Ta thật muốn đi tới đoạt A, cướp được một căn theo này ta sẽ ngủ ở hạnh hoa lầu bên trong không ra. Khá hơn chút cách lưu manh côn đồ trông mà thèm tâm nóng. có muốn hay không chơi một lớp lớn đoạt nha điều khiển. Điều khiển cấm quân đại thống lĩnh nghe được tin tức về sau. Cả người bị chấn đắc tê cả ra đầu. Lập tức xuất lính 5.000 cấm quân đến đây bảo hộ Hoàng Kim. Nhưng trong lòng muốn đem Trầm Lãng cho hận chết. Trầm công tử, ngươi cái người điên này a. Mấy triệu Hoàng Kim. Ngươi cứ như vậy nghênh ngang công khai vận chuyển cái này thì tương đương với làm cho 100 không có mặt nữ nhân y phục tại trên đất bò sát a. Nói sai. Là không có mặc quần áo nữ nhân, vì cấm quân thống lính này cũng bị nhóm này Hoàng Kim kích thích đầu óc say xe. Ngay sau đó, Ninh Chính cũng tới, xuất lính Thiên Nhạc phủ đề đốc thành vệ quân tới hộ tống nhóm này Hoàng Kim. Vẹn vẹn hai khắc chung về sau, bảo hộ ở Hoàng Kim bên trên quân đội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Những thứ kia muốn làm kinh thiên đại sự lưu manh côn đồ vội vàng đem đầu lùi về đến đúng quần đi. Thiếu chút xíu nữa a, chúng ta thì thành công đoạt mấy triệu kim tệ. Mặc dù không có thành công, vốn lấy sao khoác lác lại có thể đem ra nói. Thiên đạo hội tân tấn trưởng lão Hoàng Đồng cũng nhìn nhóm này Hoàng Kim đờ ra, hắn chính là chuyên môn đến xem cảnh tượng hoành tráng. Nói thật, hắn tuy là đã địa vị cao quý thiên đạo hội trưởng lão, nhưng nhiều như vậy Hoàng Kim đồng thời xuất hiện, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Quá chấn động lay động. Bất quá tiếp cái gương cùng cái khác xa xỉ phẩm sinh ý ở thủ đô khó thực hiện. Trầm công tử cái này một lớp thu gặt quá ngoan, đem thủ đô kẻ có tiền đều tai họa qua nhất lần. Ẩm nguyên hội ở nhà quốc đô thành tổng bộ gọi ăn tể lầu chọn 7 tầng ở thủ đô đã thuộc về kít xa bơ. Đứng ở tối cao chỗ có thể quan sát toàn thành. Ẩm nguyên hội trưởng lão thư bá đảo cùng nhi tử thư đình ngọc đứng ở tầng thứ 7. Nhìn huyền vũ đại đạo ở trên những thứ này Hoàng Kim đoàn xe. Hai người này từng thấy Kim Sơn Ngân Hải, nhưng này thì cũng không nhìn được ánh mắt có chút mê ly. Không nghĩ tới a, cái này tiểu người ở rể dĩ nhiên lợi hại đến nước này. Nguyên bản Ẩm Nguyên hội là muốn mượn cơ hội này bức quốc quân đi vào khuôn khổ. Bởi vì ngoại trừ Ẩm Nguyên hội bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể cấp cho Ninh Nguyên hiến nhiều tiền như vậy. Ai biết vẹn vẹn thời gian nửa tháng Trầm Lãng liền lấy được như thế. Tiền nhiều. Cái này tiểu xúc sinh làm việc thật đúng là không hề có nguyên tắc a. Thư bá đào thở dài một tiếng. Cũng không phải là à, cái này tiểu xúc sinh hoàn toàn không để bụng đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng cái này thủ đoạn cũng thực sự là kinh người. Thiên hạ không được quản làm ăn gì. Đều không pháp ở trong vòng nửa tháng kiếm 3 triệu kim tệ. Bao quát thủy tinh chính cũng không ngoại lệ. Kết quả Trầm Lãng kiếm 5 triệu. Nhất định nhường chấn động sợ nổi da gà. Tiếp đó, thủ đô phải trải qua một lần đồng tiền lớn hoang. Chúng ta Ẩm Nguyên hội sinh ý năm nay đại khái hội sụt vài thành. Cái này tiểu xúc sinh, cái này một lớp cắt tới quá áp. Đây là cướp của người giàu chia cho người nghèo a. Thực sự là thương thiên hại lý. Đem tiền cho người nghèo. Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Không sai, Trầm Lãng cái này một lớp điên cuồng thu gặt chính là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Quốc quân bắt được khoản này kim tệ sẽ như thế nào? Đầu tiên cho bọn lính phát quân lương, còn có đại chiến tiền trợ cấp. Hơn 10 vạn sĩ binh đều sẽ phát một khoản tiền nhỏ. Những thứ này sĩ binh bản chất trên đều là người nghèo. 8 vạn đại quân nam xuống, cần vận chuyển vô số lương thảo, quân giới, quần áo và đồ dùng hàng ngày, dược liệu chờ. Chí ít cần hơn 10 vạn dân phu. Thậm chí còn muốn trưng dụng những thứ này dân phu xe trâu, xe lừa. Những thứ này đều muốn tiền. Đương nhiên, như đặc biệt không biết xấu hổ cũng có thể mạnh mẽ lao dịch. Nhưng Ninh Nguyên Hiến là bại gia tử. Hắn đối với quan viên khắc nghiệt, nhưng đối với bách tính kỳ thực cũng không tệ lắm. Mạnh mẽ chinh lao dịch làm cho bách tính xuất tiền xuất lực ra máu sự tình, hắn còn làm không ra. Cho nên số tiền này có một bộ phận rất lớn hội rơi vào hơn 10 vạn dân phu thân lên. Còn có đại lượng mua sắm lương thực, vải vóc vân vân. Nói chung khoản này thiên văn sổ tự tài phú, nhất sau đều sẽ trở lại dân gian. Thế nhưng những thứ này sinh ý đều cùng Ẩm Nguyên hội không quan hệ. Bởi vì hắn nhóm cùng quốc quân trở mặt, Những vật liệu này mua sắm tuyệt đối không thể giao cho Ẩn Nguyên hội. Tổn thất thảm trọng, A Thiên Đạo hội lại muốn kiếm một món tiền lớn. Chúng ta cái này một lớp tổn thất sẽ có nhiều thiếu thư bá đạo hỏi. Thư Đình Ngọc nói. Đơn thuần lương thực, vải vóc, dược liệu mua sắm. Chúng ta tổn thất thì sẽ vượt qua 1 triệu kim tệ lấy lên. Lại thêm trên kim tệ đổi lợi nhuận. Tổn thất lớn hơn. Trầm Lãng tên xúc sinh này hắn cho Ẩn Nguyên hội mang đến nhiều tổn thất lớn, nổ triều thành 2 lần chiến bại. Thủy tinh kính sinh ý. Lại thêm trên lúc này đây. Mỗi một lần đại chiến tuy có người hội tổn thất, nhưng có người nhưng phải phát đại tài. Phát chiến tranh tiền là Ẩn Nguyên hội cơ hội tốt nhất. Ngưu bức nhất tổ chức trực tiếp đầu tư chiến tranh. Nếu không thì Ẩn Nguyên hội vì sao tích cực như vậy mượn tiền quân phí, bởi vì này chút quân phí rất đại bộ phận phân đều sẽ lấy những phương thức khác, lần nữa trở lại túi của bọn họ. Sau đó bùng nổ đại chiến sinh ý cơ bản trên cùng Ẩn Nguyên hội không có quá đại quan hệ. Phía dưới Trầm Lãng đoàn xe vừa vặn trải qua Ẩn Nguyên hội tổng bộ. Trầm Lãng phảng phất chứng kiến thư bá đạo một dạng. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, nhưng sau hướng trên lầu thư bá đạo phụ tử dựng thẳng lên 2 cây ngón giữa. Tiếp đó, hắn qua lại mà lăng không tát một phát. Tan quản cách thật là xa. Nhưng thư bá đạo cùng thư đình ngọc vẫn cảm thấy Trầm Lãng cái này từng đạo bạc tai hung hăng đánh vào mặt của bọn họ lên. Cái này tiểu xúc sinh quá tiện hèn như vậy, nhân là thế nào sống đến bây giờ phụ thân. Nhất định phải trả thù. Thư bá đạo cách mấy trăm mét. Nhìn huyền vũ đại đạo ở trên Trầm Lãng. Đục ngầu ánh mắt biến được sắc bén băng lạnh. Đúng vậy a. Nhất định phải trả thù, nhất định phải cho Trầm Lãng một lần khắc sâu tận xương trả thù. Làm cho hắn đau thấu tim gan. Như thế nào mới có thể làm cho Trầm Lãng thương cân động cốt. Thảm thống không gì sánh được, vậy phải xem hắn nhất coi trọng cái gì. Trầm Lãng xác định ở toàn quốc cướp đoạt đặc thù trẻ đần độn sao, thư bá đạo đạo. Thư Đình Ngọc nói. Đúng. Mặc dù hắn làm được phi thường bí ẩn. Nhưng động tác vẫn là quá lớn. Vẫn bị chúng ta trinh chắc đến, không chỉ có chúng ta đang ngó chừng hắn hành động bí mật. Thái tử cùng Tam Vương tử cũng đều đang ngó chừng. Thư bá đạo nói, hắn đây là muốn chế tạo đệ nhị nhánh Niết Bàn quân a. Thư Đình Ngọc nói. Đúng, thư bá đạo nói. Hắn làm việc không hề có nguyên tắc. Thiên mã hành không, thế nhưng đang vì Ninh Chính đoạt chính một chuyện lên. Lại phi thường bình ổn. Hành sự cực chính, quả thực như này phía trước vì trợ giúp Kim Thị gia tộc vượt qua Tân Chính nguy cơ. Hoặc giả người diệt Tô Thị gia tộc báo thù. Trầm Lãng làm việc đều không chọn thủ đoạn, thiên đại tai họa cũng dám xông. Lần này hắn trợ giúp Ninh Chính đoạt chính. Cho nên người sẽ cho rằng hắn sẽ tiếp tục làm ra không hề ranh giới cuối cùng sự tình. Tiếp tục hận thiên hận địa hận không khí, nhất định sẽ cùng thái tử. Tam Vương tử càng đấu bất diệt nhạc hồ. Thậm chí hoàn toàn không hề có nguyên tắc. Kết quả cũng không có Trầm Lãng, cũng chỉ là trợ giúp Ninh Chính tráng đại thế lực, giúp hắn tăng cường quân bị. Chưa từng có đi hại qua thái tử, cũng không có hại qua Tam Vương tử. Hoàn toàn là nhất tốt cạnh tranh. Cũng chính bởi vì điểm này mới để cho quốc quân Ninh Nguyên Hiến đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Cái này để nhị nhánh Niết Bàn quân không thể lại để cho Trầm Lãng luyện ra. Nếu không thì Ninh Chính thật muốn nhất phi trùng thiên, vậy cần ở căn nguyên trên đoạn hy vọng của hắn. Vương cung bên trong quốc quân bị chấn đắc tóc dựng lên. Nhiều thiếu 493 vạn. Thiên đạo hội hoàng đồng có ép buộc chứng. Liền cho thêm 70 ngàn. Góp một cái số nguyên 5 triệu kim tệ, quốc quân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn biết Trầm Lãng có thể làm được. Thế nhưng không nghĩ tới hội điên cuồng như vậy. Vốn chính là khó như lên trời nhiệm vụ, ngươi Trầm Lãng chẳng những hoàn thành, hơn nữa còn vượt mức lục thành. Thế giới này trên còn có cái gì là ngươi làm không được? 5 triệu kim tệ à, năm nay bên trong quân phí đều hoàn toàn đủ. Chẳng những cùng căng quân đại chiến quân phí đầy đủ, thậm chí cùng sở quốc đại chiến quân phí cũng không kém. Lợi hại, lợi hại a, nghe nói hắn đem toàn bộ nhạc quốc huân quý hào môn đều thu gặt nhất lần Ninh Nguyên Hiến đạo. Lê Chuẩn gật gật đầu nói, đại khái tiếp qua hơn 10 thiên, những thứ này người sẽ phát hiện mình bị lừa. ha ha ha, thu gặt thật tốt, thu gặt thật tốt, quốc quân đại hỷ. Chọn hai canh giờ nhóm này thiên văn sổ tự hoàng kim mới bị giải vào trong hoàng cung. Vì sao lâu như vậy? Bởi vì Trầm Lãng mệnh lệnh, nhóm này hoàng kim muốn lượn quanh thành một vòng. Thủ đô lão bách tính nghèo mấy đời không dễ dàng a. Ta Trầm Lãng muốn làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, coi như không kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng muốn cho các ngươi nhìn. Hoàng Đồng oán thầm. Trầm công tử, ngươi đây là vì mình khoe khoang chứ làm đại sự. Sáng tạo kinh người kỳ tích. Còn muốn giấu giếm, đây không phải là ta Trầm Lãng phong cách. Nhất định phải khoe khoang đến mức tận cùng, đem ta Trầm Lãng ngưu bức phong phạm khắc ghi đến linh hồn của các ngươi sâu chỗ. Muốn cho các ngươi đố kỵ đến thổ huyết, khiếp sợ đến cốt tủy sợ run, ta đây bức mới xem như gắn xong. Cấm quân thống lĩnh hoàn toàn không lực nhổ nước bọt. Nhất sau nhìn không được đối với Trầm Lãng nói. Trầm công tử. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Nên biết người biết. Nên thấy người cũng đều chứng kiến. Trầm Lãng còn nói. Có chút thanh lâu muội tử buổi trưa mới rời giường. Bằng không chúng ta lại chuyển một vòng. Khiến cái này muội tử cũng khai mở nhãn giới. Các nàng khổ cực một đêm. Cũng thực sự là không dễ dàng. Đừng, ngàn vạn đừng. Trầm công tử lại đi nói chúng ta người nhận được, thế nhưng vận hoàng kim con ngựa phải bị không được. Được, cái kia hàng, vậy tặng tiến cung đi, làm cho bệ hạ cùng đám nương nương cũng khiếp sợ một cái.